Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 747, Mã Chân Quân. Trông thấy Lục Dương một khắc này, lão Mã tỉnh rượu hơn phân nửa. Mặc dù nói Lục Dương đã dịch dung, nhưng lão Mã cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lục Dương. Lục Dương lần nào dịch dung nó không có đi theo. Lão Mã ánh mắt chết đi, nhìn thấy Lục Dương bên cạnh bốn người, Tử Kình toàn bộ đi xuống. Không phải, các ngươi năm cái tại sao lại ở chỗ này? Nơi này khoảng cách ta buông xuống chỗ của các ngươi bao xa biết không? Dựa theo các ngươi năm cái tốc độ, toàn lực phi hành 3 ngày mới có thể đến nơi này a. Là ta vừa đem các ngươi buông xuống, các ngươi liền thẳng đến nhà ta tới thật sao? Mặc dù Long Mã thi đấu trong tộc không được Côn Bằng tộc, Huyền Vũ tộc 10 đại chủng tộc, nhưng cũng tại Đông Hải có tương đương địa vị, dựa theo Đại Hạ tông môn đẳng cấp phân chia, thuộc về nhất phẩm tông môn. Mà theo lão Mã trở về, liền khiến cho Long Mã tộc tại Hải tộc địa vị lại đến nửa cái bậc thang. Theo những năm này tu luyện, lão Mã đã trở thành Long Mã tộc danh phù kỳ thực đệ nhất cao thủ, cho dù là Long Mã tộc tộc trưởng, Thái Thượng trưởng lão Chi Lưu, đều không phải là lão Mã đối thủ. Lão Mã áo gấm về quê, tự nhiên là muốn trắng trợn khoe khoang một phen. Vì thế nó đặc địa đem Mạnh Cảnh Chu bọn người đặt ở Đông Hải biên cảnh, nghĩ đến lấy Mạnh Cảnh Chu thủ đoạn của bọn hắn, hỏi thăm đường, tìm địa đồ, nhiều như rừng tính được, đến Đông Hải chỗ sâu làm sao cũng muốn 10 ngày qua. Cái này cũng chưa tính trên đường gây chuyện thị phi quá trình, trên đường nếu là lại phát sinh chút gì, nửa tháng đều không đến được nơi này. Không nghĩ tới a, hẹn xong 2 tháng sau gặp mặt, vừa mới qua đi 3 ngày, bọn hắn lại gặp phải, vẫn là tại loại này lúng túng trường hợp. Đạo hữu, cho Mã Chân Quân mời rượu a. Tam hiệp đảo Phương Sơn gặp Lục Dương sững sờ tại nguyên chỗ, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Đừng nhìn vị này Long Mã tộc Mã Chân Quân bình dị gần gũi, dù sao cũng là hợp thể kỳ, nếu là trêu đến không nhanh, tùy tiện một cái tiểu động tác cũng không phải là Nguyên Anh kỳ chịu được. Mã Chân Quân, ta mời ngài. Lục Dương cung kính nói, hắn thân là Vân Chi sư đệ, Bất Hủ Nhất Mạch nhị đương gia, Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ, Phượng Tổ sư huynh, không có chút nào giá đỡ, bình dị gần gũi, đối đãi tiền bối càng là lễ phép có thêm. Mã Chân Quân, chúng ta mời ngài. Mạnh Cảnh Chu bốn người nhao nhao đi lên tham gia náo nhiệt, cố gắng nín cười ý. Mã Chân Quân, ngài nhận biết năm người này? Lão Mã người hầu trước đó phụ trách vai phụ Long Mã tộc tộc nhân rất có nhãn lực giá mà hỏi, hắn nhìn ra lão Mã cùng Lục Dương đám người bầu không khí có chút quái dị. Nhận biết, tự nhiên là nhận biết, chúng ta may mắn tại Vấn Đạo Tông gặp qua Mã Chân Quân. Lục Dương cởi mở cười một tiếng. À đúng, ta biết bọn hắn là đến từ Đại Hạ. Các ngươi hiện tại đến từ Đại Hạ chỗ nào? Ngũ Hành Tông. Đúng, bọn hắn là đến từ Ngũ Hành Tông Thiên Kiêu, rất là bất phàm a, quả nhiên là lương đống chi tài, tương lai tất thành đại khí. Lão Mã xem chừng Lục Dương mấy người cũng không dám cho thấy thân phận chân thật, không chút nào keo kiệt khích lệ. Ngũ Đại Tiên Môn một trong Ngũ Hành Tông. Có người kinh hô, đây thật là ghê gớm lai lịch, khó trách lão tổ coi trọng như vậy năm người này. Thậm chí không ít hải tộc cũng đang lo lắng muốn hay không đem thế hệ con cháu gả đi làm đầu tư. Hải tộc một trong ưu điểm chính là đặc biệt có thể sinh, coi như đầu tư thất bại cũng không ảnh hưởng cái gì, đầu tư thành công càng là chỗ tốt rất nhiều. Mạnh Cảnh Chu liên tục gật đầu, Mã Chân Quân tại chúng ta Đại Hạ có uy danh hiển hách, mấy năm gần đây Đại Hạ phát sinh mấy trận độ kiếp kỳ, bán tiên chiến đấu. Mã Chân Quân lúc ấy đều ở đây, nó tại những cái kia chiến đấu bên trong tiếng thối tự nhiên, bình yên vô sự, thủ đoạn cực kỳ cao minh, chính là những cái kia độ kiếp kỳ gặp nó. Đều muốn tôn xưng một cái, già, chữ. Vấn Đạo Tông ra vào quản lý nghiêm ngặt, nhưng Mã Chân Quân là lệ riêng, nó có thể tùy ý tiến vào Vấn Đạo Tông, không người ngăn cản. Đám người sợ hãi thán phục có Đại Hạ tiên môn đệ tử bằng chứng, càng có thể nói rõ Mã Chân Quân tại Đại Hạ lẫn vào là bực nào phong sinh thủy khởi. Yến hội kết thúc về sau, Mã Chân Quân trọng đạo tìm tới Lục Dương năm người, bí mật truyền âm, dựa theo chỉ thị đi vào cung điện Thiên Điện. Các ngươi làm sao tới nơi này? Lão Mã thần sắc quá dị, vấn đề này nhẫn nhịn nguyên một trận yến hội. Lục Dương một mặt vô tội, chúng ta đây không phải lần đầu tiên tới Đông Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền nghĩ tìm tu sĩ cấp cao nhiều chỗ nào bán một phần địa đồ, trùng hợp liền đến nơi này. Thật là trùng hợp. Lục Dương liên tục cường điệu hôm nay gặp mặt là ngoài ý muốn. Lão Mã. Sớm biết lúc trước không nên đi quá gấp, lưu lại một phần địa đồ hôm nay chẳng phải chẳng có chuyện gì. Chờ, ta cho các ngươi tìm một phần địa đồ đi. Lão Mã mặt đen lên, nó có hơn 100 năm không có về Đông Hải, trong tay cũng không có hiện thành địa đồ. Không bao lâu, lão Mã ngậm năm mai ngọc giản trở về, trong ngọc giản là nó trong thời gian ngắn có thể tìm tới cặn kẽ nhất địa đồ. Lục Dương năm người lấy thần thức mở ra ngọc giản, rốt cục gặp gỡ Đông Hải toàn cảnh, quả nhiên so tụ bảo các bán 10 khối linh thạch một phần địa đồ muốn kỹ càng nhiều lắm, vô luận là Đông Hải thập đại chủng tộc, hoặc là nhân tộc hòn đảo, vẫn là những cái kia bất nhập lưu hải tộc, cái gì cần có đều có. Đưa tiễn Lục Dương năm người, lão Mã tâm tình thật tốt, trận này yến hội có Lục Dương bọn hắn tại, nó ngượng nghịu mặt mũi, không có hảo hảo phóng túng một chút. Nếu không lại tìm cái lý do mở một trận yến hội. Tìm lý do gì mới tốt, hải tộc thích tổ chức yến hội, đây là từ thời kỳ thượng cổ Long tộc lưu lại truyền thống. Nhớ ngày đó thời kỳ thượng cổ chúng ta cũng thường xuyên tổ chức yến hội. Bất Hủ tiên tử nói, mắt thấy Long Mã tộc yến hội, biểu lộ cảm xúc, nhất là Chu Thiên lại ca hát lại khiêu vũ, đặc biệt náo nhiệt. Theo tiến vào Đông Hải, Lục Dương tinh thần không gian lại lần nữa bị Bất Hủ tiên tử đổi hoàn toàn thay đổi, tinh thần không gian bên trong đầy nước biển, Bất Hủ tiên tử đem mình biến thành giao nhân bộ dáng, thân người đuôi cá ở trong nước biển bơi qua bơi lại, thư giãn thích ý. Trên mặt biển còn đặt vào một trương thềm lục địa, Bất Hủ tiên tử chơi mệt rồi nằm ở trên giường liền có thể ngủ, tương đương thuận tiện. Lục Dương cảm giác đầu mình hơi lắc lư một chút, liền có thể nghe được nước biển âm thanh. Nhị đương gia ngươi cố gắng tu luyện, hiện tại tinh thần không gian còn chưa đủ lớn. Bất Hủ tiên tử ân cần dạy bảo, để Lục Dương không muốn sinh ra lãnh đạm cùng lười biếng chi tâm. Vân vân vân, ta nhất định cố gắng tu luyện, cho tiên tử ngài đưa ra càng lớn có thể chơi không gian. Đáng tiếc, nơi này khoảng cách yêu vực quá xa, bằng không thì có thể đem Chu Thiên kêu đến, tại Đông Hải tổ chức một trận yến hội. Bất Hủ tiên tử nói tới yến hội, đó chính là trong truyền thuyết tiên gia yến hội, long trọng mà hoa lệ, quy mô hoàn toàn không phải Long Mã tộc có thể so sánh. Lục Dương trong lòng tự nhủ người ta Chu Thiên tốt xấu là yêu quốc quốc chủ, tiên tử ngài có thể hay không cho Chu Thiên chừa chút mặt mũi. Lục Dương nhớ tới Chu Thiên mở miệng một tiếng đại ca kêu mình, trước khi đi còn kính đáo đưa cho mình 4 thanh ghế dựa hoàng đế, có thể nói thái độ là phi thường thành khẩn. Năm vị đạo hữu đến Đông Hải nhưng có chỗ, nếu là không chê, không ngại đến đảo Phương Sơn một lần. Tam hiệp đảo Phương Sơn mời Lục Dương năm người. Bọn hắn khó được có thể gặp được đại hạ đến tu sĩ, vẫn là đến từ Ngũ Hành Tông loại này đỉnh cấp thế lực lớn, tự nhiên là chỉ có thể là nắm chắc lần này cơ hội tiếp xúc. Cũng tốt. Mạnh Cảnh Chu thống khoái đáp ứng, trái phải vô sự, không như đi đảo Phương Sơn đi dạo. Biết được Lục Dương bọn người là Ngũ Hành Tông đệ tử, loại trừ tam hiệp đảo Phương Sơn bên ngoài, còn có không ít thế lực đều ném đến cành ô liu, hy vọng có thể đi địa bàn của bọn hắn ngồi một chút, thậm chí còn có không ít ám chỉ muốn đem khuê nữ gả đi làm thông gia. So sánh với nhau, Lục Dương bọn người cảm thấy vẫn là tam hiệp đảo Phương Sơn tương đối đáng tin cậy. Chờ đến đảo Phương Sơn, Lục Dương mới phát hiện, cái gọi là đảo Phương Sơn cũng không phải là một tòa đảo, mà là quần đảo xưng hô giống như các vì sao bình thường đảo nhỏ vây quanh chủ đảo. Theo tam hiệp giới thiệu, đảo Phương Sơn chủ đảo có một đầu tứ phẩm thượng đẳng linh mạch, làm cho nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ đỏ mắt, truyền thuyết linh mạch phía dưới còn ẩn giấu đi một gốc thiên tài địa bảo, đương nhiên, cái này vẻn vẹn truyền thuyết thôi, không từng có người gặp qua. Linh mạch đồng dạng là Đông Hải đặc sản, Lục Dương có chỗ nghe thấy, nhất phẩm linh mạch có thể để luyện khí kỳ tu luyện, nhị phẩm linh mạch có thể để trúc cơ kỳ tu luyện, cứ thế mà suy ra. Mà đồng phẩm linh mạch lại có thể chia làm thượng trung hạ ba bậc. Tứ phẩm thượng đẳng là nguyên anh kỳ có thể thu được tốt nhất linh mạch. Tam hiệp là đảo Phương Sơn chủ nhân, phụ thuộc vào tam hiệp như càn gia tộc, tán tu tổng số không hết phàm nhân, nhiều như rừng cộng lại chừng 100 vạn người, phàm nhân mặt trời mọc mà hơi thở mặt trời lặn mà về, chủ yếu tác dụng là cung cấp tu luyện người kế tục, luyện khí sơ kỳ tu sĩ thì có khác biệt phân công, tỉ như đảm nhiệm linh nông, trồng linh cốc vân vân. Đảo Phương Sơn tựa như một cái cỡ nhỏ vương quốc, nhìn Lục Dương bọn người kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, bọn thị nữ thật sớm ngay tại đảo Phương Sơn chờ tam hiệp trở về. Bọn thị nữ đều là đảo Phương Sơn gia tộc tỉ mỉ chọn lựa, bồi dưỡng ra được, tư sắc còn tốt. Ngôn đại hiệp là tam hiệp bên trong lão đại. Hắn đem 5 người mời đến chính sảnh, để thị nữ bưng tới nước trà. Chờ một chút. Lục Dương gọi lại thị nữ, khiến cho Ngôn đại hiệp khẩn trương lên, còn tưởng rằng là chỗ nào đắc tội Lục Dương. Lục Dương dùng tay cản trở thân phận ngọc bài, trên ngọc bài viết là Vấn Đạo Tông, không thể để cho Ngôn đại hiệp trông thấy. Ngâm cái này đi, chúng ta quen thuộc hơn uống cái này. Lục Dương cười đưa cho thị nữ một bao trà. Ngôn đại hiệp nghe được hương trà, con ngươi đột nhiên co lại, đây là trà ngộ đạo. Thật đúng là trà ngộ đạo. Thế nào, Ngôn đại hiệp uống qua? Ngôn đại hiệp nơi nào có tư cách uống qua bực này lá trà, hắn may mắn tham gia qua mấy tên hợp thể kỳ tổ chức yến hội, trong đó một tên hợp thể kỳ đại năng thần bí hề hề xuất ra một kiện bảo bối, chính là trà ngộ đạo. Mấy tên khác hợp thể kỳ muốn, hắn cũng không cho, cuối cùng nói hết lời mới ngâm một bình cùng uống. Lục Dương lấy ra cái này một bao, đừng nói pha một bình, liền xem như ngâm một chậu rửa mặt đều dư xài. Lục Dương nơi này không thiếu trà ngộ đạo, xa không nói, dược viên bên trong liền có một gốc trà ngộ đạo cây vương, đại sư tỷ uống trà ngộ đạo bắt đầu từ cây vương nơi đó hái xuống, lấy Lục Dương cùng tiểu dược vương nhóm quan hệ, muốn mấy bao trà ngộ đạo dễ như trở bàn tay. Đây là không cân nhắc bất hủ tiên tử đối linh thực có trời sinh tác dụng khắc chế tiền đề. Trà ngộ đạo ngâm tốt, tam hiệp cùng phục dụng tiên đan linh dược, thận trọng nâng chung trà lên uống. Mùi thơm này đều so trên yến hội trà ngộ đạo thuần hương. Ngôn đại hiệp nhìn về phía Lục Dương đám người ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ngôn đại hiệp có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút Đông Hải thế lực? Lục Dương muốn theo trên bản đồ đánh dấu đối ứng bắt đầu. Bắt người tay ngắn Ngôn đại hiệp biết gì nói nấy, Đông Hải có thể chia làm hai thế lực lớn, hải tộc cùng nhân tộc. Hải tộc có thập đại chí cường chủng tộc, theo thứ tự là Long tộc, Côn Bằng tộc, Quỳ tộc. Những này chủng tộc đều có độ kiếp kỳ yêu hoàng, nhất là Long tộc, nội tình thâm bất khả trắc, không biết có mấy vị độ kiếp kỳ, nghe nói vị kia lão Long Hoàng đã sống 9000 tuổi. Thập đại chủng tộc phía dưới, chính là Như Long Mã tộc, Trai tộc, Ngao tộc, Giao Nhân tộc, Dạ Xoa tộc, Long Nhân tộc chờ một chút, những này hải tộc đều có hợp thể kỳ đại yêu vương tọa trấn. Xuống chút nữa chủng tộc, liền đếm đều đếm không tới, như cái gì con nhện biển tộc, linh ngư tộc, những này chủng tộc có hóa thần kỳ tọa trấn, nhưng có hay không luyện hư kỳ cũng không biết. Đông Hải bên này tu luyện tới luyện hư kỳ đều sẽ tận khả năng điệu thấp, che giấu mình đột phá tin tức, miễn cho cừu gia biết được mình ở vào luyện hư kỳ tìm tới cửa. So với hải tộc, nhân tộc bên này liền yếu nhược, vì tự vệ, gây dựng Đông Hải tu sĩ liên minh, chủ trương tổ kiến liên minh chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Danh Châu ba tòa tiên đảo, cũng là trong liên minh quyền nói chuyện lớn nhất ba cái thế lực, bọn hắn đều có độ kiếp kỳ lão tổ tọa trấn, đảm nhiệm minh chủ cùng phó minh chủ chức. Trong liên minh có hợp thể kỳ tu sĩ thế lực có. Gia nhập liên minh cánh cửa là trúc cơ kỳ, những người này ở đây liên minh thuộc về phổ thông thành viên, đến kim đan kỳ, coi như thành viên cao cấp. Huynh đệ chúng ta ba người tại trong liên minh là chấp sự, ở trên nữa còn có đường chủ, trưởng lão vân vân. Một phen giới thiệu đến, Lục Dương đối Đông Hải thế lực có cơ bản nhận biết, các ngươi Đông Hải cấp bậc phân chia là thật nhiều, mà lại phân chia như thế nửa ngày. Liên minh minh chủ đặt ở bọn hắn thiên đình giáo liền cái tứ ngự đều hỗn không lên. Ngôn đại hiệp thừa dịp nói chuyện trời đất cơ hội, hỏi ra liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Kỳ thật bọn hắn có chút xấu hổ, nguyên bản bọn hắn còn muốn xuất ra đồ tốt chiêu đãi, đổi lấy kinh nghiệm tu luyện, có thể Lục Dương đem trà ngộ đạo vừa lấy ra, bọn hắn vật gì tốt đều không được việc. Cái này một bao lá trà có thể mua xuống tốt vài tòa đảo Phương Sơn. Bọn hắn chỉ có thể mặt dạng mày dày hỏi. Lục Dương bọn người mặc dù tu luyện ra được nguyên anh kỳ kỳ quái quái, nhưng đối với truyền thống phương thức tu luyện vẫn là tương đối rõ ràng, bối rối tam hiệp mấy chục năm tu luyện nan đề, tại Lục Dương bên này hai ba câu nói liền có thể chỉ điểm sai lầm, vấn đề giải quyết dễ dàng, lệnh tam hiệp kính nể không thôi. Duy nhất có khó khăn vấn đề là Ngôn đại hiệp hỏi, nên như thế nào lợi dụng nguyên anh chiến đấu. Lục Dương nghĩ nghĩ, mình còn tại bị vô địch anh đánh, mạnh cảnh chu song nguyên anh xưa nay chưa từng có. Mang cốt tổ tông hiển linh nguyên anh hiển nhiên không có được giá trị tham khảo, Lý Hạo Nhiên phân thay nguyên anh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một vòng tính được, chỉ có đào yêu diệp nguyên anh là đáng tin. Đúng rồi, chúng ta ở lâu trung ương đại lục còn chưa từng gặp linh mạch. Không biết Ngôn đại hiệp có thể hay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta. Mạnh cảnh chu hỏi. Trong năm người chỉ có Lý Hạo Nhiên dựa vào trí nhớ kiếp trước gặp qua linh mạch bộ dáng. Cái này dễ nói. Ngôn đại hiệp cười đáp ứng. Nói như vậy, linh mạch là một hòn đảo mệnh căn tử, là cấm địa, không thể để cho ngoại nhân nhìn. nhưng Lục Dương đều xuất ra trà ngộ đạo, vậy liền không thể tính người ngoài. Mời tới bên này. Tam Hiệp tự mình dẫn đường, mời năm người tiến vào một ngụm sơn động, Tam Hiệp cầm đèn, chiếu sáng đường phía trước. Sơn động phức tạp, càng đi vào trong, vượt có thể cảm nhận được nồng độ linh khí biến hóa, đi ước chừng 10 phút, hang động dần dần phát sáng lên, so Tam Hiệp chờ còn muốn sáng. Chúng ta đến. Tam Hiệp tắt đèn, bày ra tư thế xin mời. Phía trước là một vũng xanh thẳm thanh tuyền có trận pháp bảo hộ, nước suối tản ra oánh oánh linh khí, dựa theo đường hầm dưới lòng đất thông hướng đảo Phương Sơn các nơi, nước suối kéo dài chi mạch thì là tạo thành hai tam phẩm linh mạch. Bỗng nhiên, mặt đất lay động, linh mạch sôi trào, tràn đầy linh khí xông phá đại trận, trên bầu trời nổi lên xanh biếc liên y. Ngôn Đại Hiệp biến sắc, thiên địa dị tượng, có thiên tài địa bảo sắp xuất thế. Lục Dương vội vàng nhấc tay, lấy chứng trong sạch, việc này không quan hệ với ta. Tam Hiệp đảo Phương Sơn rất kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên chứng minh không có quan hệ gì với mình. Đảo Phương Sơn đã sớm truyền thuyết có dị bảo, bây giờ bất quá là vừa vặn xuất thế, nghĩ như thế nào cũng sẽ không theo vừa tới người có quan hệ a. Ách, việc này khả năng cùng ta có chút quan hệ. Đào Yêu Diệp lúng túng nhấc tay, có chút xấu hổ, dẫn tới đám người vây xem. Ta cảm giác được linh mạch phía dưới có đồ vật gì cùng ta sinh ra liên hệ. Đang khi nói chuyện, linh mạch càng phát ra sôi trào, xông phá thiên tế, một đạo thanh quang lóe lên, lớn chừng bàn tay ba lá oánh oánh cỏ xanh trên không trung chập chờn. Lục Dương bọn người không nhận biết cái này gốc cỏ xanh. Tiên tử, ngươi biết thứ này sao? Cái đồ chơi này là vũ hóa tiên thảo đi, nhìn dạng này sợ là có chút năm. Bất Hủ tiên tử nhìn lướt qua liền nhận ra lai lịch. Vũ hóa tiên thảo. Cùng đào sư muội vũ hóa tiên thể có quan hệ gì? Vũ hóa tiên thảo là vũ hóa tiên thể vì chính mình bồi dưỡng tiên thảo, phục dụng tiên thảo, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn tu luyện tiến trình, nói ít có thể miễn đi trên dưới 100 năm tu luyện công phu, nhiều thì hơn 1000 năm, xem chừng đây là cái nào vũ hóa tiên thể lưu lại đồ chơi, không biết là quên ăn, vẫn là không ăn liền chết. Một mực lưu tại nơi này thẳng đến cảm ứng được đào nha đầu thể nội vũ hóa tiên thể, lúc này mới xuất thế. Đương nhiên, cái đồ chơi này người khác cũng có thể phục dụng. Lục Dương nghe nói hơi kinh hãi, miễn đi trên dưới 100 năm tu luyện công phu, cái này công hiệu không khỏi quá cường đại. Phải biết hắn cũng liền tu luyện 3 năm. Bất quá bản tiên đề nghị các ngươi hiện tại đừng phục dụng, cái này vũ hóa tiên thảo còn có thể trồng trở về. Lục Dương đem Bất Hủ tiên tử tri thức chiếm thành của mình, nói cho đám người nghe, dẫn tới đám người sùng bái ánh mắt. Theo vũ hóa tiên thảo xuất thế, linh mạch trở nên càng phát ra sinh động, nồng độ linh khí cùng trước đó so sánh trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Trước đây vũ hóa tiên thảo cùng đâm vào linh mạch chỗ sâu nhất, hấp thu linh lực, bây giờ tiên thảo xuất thế, linh mạch chân chính phẩm giai hiển lộ ra. Đảo Phương Sơn linh mạch không phải tứ phẩm, mà là ngũ phẩm. Nhưng Tam Hiệp cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy có cổ đại họa lâm đầu cảm giác. Nguy rồi. Ngôn Đại Hiệp thần sắc kịch biến. Thế nào? Lục Dương bọn người không rõ ràng cho lắm. Dị bảo xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng, chung quanh tu sĩ tất nhiên đã nhận ra. Bọn hắn mặc dù không nhận ra cái gì vũ hóa tiên thảo, nhưng phát hiện linh mạch từ tứ phẩm biến thành ngũ phẩm, tất nhiên sẽ đoán được trước đây là tiên thảo chiếm cứ linh mạch đại bộ phận lực lượng. Có thể hấp thu hải lượng linh lực bảo bối, bọn hắn coi như không nhận biết là cái gì, cũng hiểu ý biết đến đây là giá trị liên thành đồ vật. Các ngươi sinh hoạt tại Đại Hà, không hiểu rõ Đông Hải quy tắc. Đông Hải quy tắc, bảo vật năng giả cư chi. Sẽ có người tới cướp đoạt tiên thảo. Tam Hiệp thân là Đông Hải tu sĩ, trước tiên liền phát giác được phía sau nguy cơ. Tiên thảo xuất thế, là họa không phải phúc. Cái này đồng dạng thuộc về Đông Hải đặc sắc. Một đạo kinh khủng uy áp giáng lâm, nương theo lấy thanh âm già nua. Ngôn Truyền, lão phu đến, vì sao không ra khỏi cửa nghênh đón? Là Liên Minh đường chủ, Cao Phong, hắn liền ở tại đảo Phương Sơn phụ cận. Ngôn Đại Hiệp chỉ là nghe thanh âm liền nghe ra thân phận của đối phương. Hắn là tu vi gì? Lục Dương có chút hăng hái mà hỏi. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Tam Hiệp không dám thất lễ Cao Phong, vội vàng rời đi linh mạch, đi ra ngoài nghênh đón. Cao Phong ánh mắt âm lãnh, bay ở không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Hiệp. Đảo Phương Sơn có dị bảo xuất thế, đem đồ vật giao ra, tránh cho các ngươi đảo Phương Sơn gặp tai bay vạ gió. Ngôn Đại Hiệp run rẩy, cố nén sợ hãi nói ra, Cao tiền bối, liên minh có quy định, thành viên ở giữa không được cướp đoạt. Cao Phong bất vi sở động, đoạt. Ngươi chủ động đưa cho ta đồ vật, như thế nào tính toán ra lên đoạt. Đang khi nói chuyện, một thân ảnh xông ra mặt biển, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tam Hiệp, ngôn truyền, đảo Phương Sơn có phúc, ta cái này làm hàng xóm, kiếm một chén canh không quá vận a. Đảo Phương Sơn hàng xóm, Hổ Sa tộc tộc trưởng, hóa thần sơ kỳ thượng phẩm tu vi. Hai người bọn họ là cách nơi này gần nhất hóa thần kỳ. A, chúng ta Ngũ Hành Tông coi trọng đồ vật, làm sao thứ đồ gì cũng dám đưa tay. Lục Dương cười lạnh. Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp bọn người nhao nhao từ cửa hang đi tới, giữ thể diện. Các ngươi là Mã Chân Quân trên yến hội Ngũ Hành Tông đệ tử. Cao Phong gặp gỡ Lục Dương, có chút dao động, Hổ Sa tộc tộc trưởng cũng giống như thế. Ngũ Hành Tông hắn không sợ, Đông Hải khoảng cách Ngũ Hành Tông sao mà xa, chẳng lẽ lại cũng bởi vì khi dễ Ngũ Hành Tông đệ tử, Ngũ Hành Tông liền dám đem bàn tay đến Đông Hải. Mặc dù nội bộ Đông Hải hỗn loạn, nhưng đối ngoại là rất đoàn kết, liên minh cao tầng sẽ không tùy ý Ngũ Hành Tông nhúng tay. Hắn sợ chính là Mã Chân Quân. Cao Phong cắn răng, liền câu ngoan thoại đều không lọt, quay người rời đi. Hổ Sa tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, một lần nữa nhảy vào trong biển, giả bộ như vô sự phát sinh. Gặp hai đại hóa thần kỳ rời đi, Tam Hiệp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vượt qua một kiếp. Vậy liền coi là xong. Mang cốt vào đầu, hắn nhìn vừa rồi bầu không khí, còn tưởng rằng muốn đánh nhau. Sự tình đương nhiên không có cái này đơn giản. Lục Dương lắc đầu. Cao Phong là lo lắng chọc giận lão Mã, lúc này mới tạm thời rời đi, đã như vậy, không cho lão Mã biết là hắn làm không phải tốt. Đổi lại là ta, cướp bóc liền sẽ không công khai đến, đến ban đêm che mặt, đoạt xong liền chạy, ai có thể biết là ta cướp. Mạnh Cảnh Chu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Cao Phong làm rất không có tiêu chuẩn, đây là không có kinh nghiệm a, ban ngày cướp bóc chưa thỏa mãn, ban đêm che mặt đoạt xong, như thường có hiềm nghi, nếu là ta tới, trực tiếp liền ban ngày không đến, đến ban đêm che mặt đoạt, dạng này liền không có hiềm nghi. Lý Hạo Nhiên lại nói ra, bất quá cũng có cứu vãn cơ hội. Ban đêm nhiều triệu tập mấy người, gia tăng hoài nghi đối tượng, dạng này Cao Phong liền tương đối an toàn. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên ngươi một lời ta một câu thảo luận gây án thủ pháp, nhìn Tam Hiệp sửng sốt một chút. Các ngươi không phải chính đạo đệ tử, không phải không tới qua Đông Hải sao, làm sao đối một bộ này quen thuộc như vậy? Mang cốt vội vàng móc ra giấy bút ghi chép Lục Dương đám người thảo luận quá trình, không hổ là tấm gương, thế mà nhanh như vậy liền thích ứng nơi đó cách tự hỏi. Đào Yêu Diệp dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Mang cốt, ngươi đây là tại học tập thủ pháp của bọn hắn, vẫn là cho bọn hắn ký bút lục. Quả nhiên, tấm màn đen giáng lâm, từng đạo mặc áo bào đen, che mặt thân ảnh xuất hiện, giống như tử thần bình thường, nhìn chằm chằm đảo Phương Sơn, lộ ra tham lam thần sắc. Nguyên lai đảo Phương Sơn là ngũ phẩm linh mạch, đây là có thể so sánh ngũ phẩm linh mạch dị bảo a. Không bằng thuận tiện đem đảo Phương Sơn chiếm làm của riêng, ngôn truyền ba người bất quá là nguyên anh kỳ, chiếm cứ tốt như vậy linh mạch, quá lãng phí. Tam Hiệp dựa theo Lục Dương chỉ thị, sớm đem chủ đảo người sơ tán đến tản mát ở chung quanh trên đảo nhỏ. Một cái, hai cái, ba cái, 12 cái, không ít người a, cũng đều là hóa thần kỳ. Lục Dương hoạt động gân cốt mang theo ý cười. Đã tới Đông Hải, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một phen Đông Hải đặc sắc văn hóa, yến hội hưởng thụ xong, hiện tại nên thử một chút ẩu đã đánh nhau. 12 cái hóa thần kỳ, đánh nhau có chút khó khăn a. Lục Dương ngoài miệng nói khó khăn, nụ cười trên mặt xác thực như thế nào đều che giấu không được. Tại Đại Hạ, rất ít có thể gặp được dám cùng hắn chiến đấu, nhất là tử đấu. Khiến cho hắn cái này một thân tu vi đều không phát huy ra được, thực sự đáng tiếc. Lục Dương rất hoài niệm Thanh Châu buổi lễ long trọng bên trên, cùng người đồng lứa chiến đấu, kim đan kỳ nghịch phạt trúc cơ kỳ. Đông Hải điều kiện đơn sơ, không đụng tới trúc cơ kỳ, liền lấy hóa thần kỳ tạm thì cũng được. Mạnh Cảnh Chu bọn người rất hưng phấn, khó được có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Ta còn tưởng rằng sẽ đem nguyên anh kỳ cũng kêu lên. Đào Yêu Diệp không hiểu, cái này cùng với nàng đoán trước có chênh lệch. Lục Dương giải thích nói, đây là bí mật hành động, tham dự hành động người càng ít càng tốt, mà lại tham dự bí mật hành động liền muốn kiếm một chén canh, đây là phí bịt miệng, bọn hắn hóa thần kỳ có thể làm được sự tình, làm gì còn tìm nguyên anh kỳ cho đủ số. Mặc dù Lục Dương trước kia chưa từng làm loại chuyện này, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sẽ đổi vị suy nghĩ. 12 tên hóa thần kỳ, bên trong đó không thiếu trung kỳ cùng hậu kỳ, nên không chỉ có nhân tộc, còn có hải tộc. Lục Dương suy đoán lần này người tổ chức không phải là Cao Phong, hắn không sai khiến được nhiều như vậy hóa thần kỳ. Nên là dị bảo xuất hiện dẫn tới càng xa xôi hóa thần kỳ, chỉ bất quá khoảng cách xa, không có trước tiên đuổi tới, chờ đuổi tới về sau, từ Cao Phong nơi đó nghe nói bọn hắn Ngũ Hành Tông ở chỗ này, liền tổ chức lần này kế hoạch. Lục Dương không đi quản đoán thật giả, đánh trước lại nói. Đối mặt 12 tên hóa thần kỳ vây công, Lục Dương lại dám đánh đòn phủ đầu, thanh phong kiếm chiếu rọi đỉnh đầu ánh trăng, sáng dọa người. Loại trừ vạn pháp đạo quân loại này thực hàng tu sĩ, có rất ít người chú ý tới Lục Dương sử dụng chính là cái gì kiếm, cho dù Lục Dương tự xưng là Ngũ Hành Tông người, cũng có thể sử dụng thanh phong kiếm. Kiếm khí giống như dải lụa bắn ra, kiếm thế như hồng, kiếm ý thấu không, những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ gặp gỡ kiếm khí đánh tới, lạnh nhạt thần sắc biến đổi, vội vàng trốn tránh. Không hổ là đại hạ tiên môn đệ tử, chỉ là nguyên anh kỳ liền có thể chém ra có thể thương tổn được chúng ta kiếm khí. Nghe nói Ngũ Hành Tông nội bộ dựa theo ngũ hành chia làm ngũ mạch, xem ra hắn là Ngũ Hành Tông kim mạch đệ tử. Mạnh Cảnh Chu bọn bốn người gặp hóa thần kỳ trận thế vừa loạn, thừa dịp loạn xuất kích. Mạnh Cảnh Chu hóa thân Phật môn hộ pháp, thi triển ba đầu sáu tay, ngày càng ngạo nghễ. Mang cốt mời tổ tông thượng thân, đại chu y vòng hổ hổ sinh uy, Cao Phong chi lưu đụng phải liền muốn thương cân động cốt. Lý Hạo Nhiên toàn thân giấy lên hừng hực chân hỏa, phân thay thành lục bộ phân, từ khác nhau phương hướng công kích. Dù giấy đỏ chống ra huyễn cảnh lĩnh vực trải, Đào Yêu Diệp tại huyễn cảnh trung du lưỡi đao có thừa, không ngừng đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh. Bất quá những này hóa thần kỳ có thể tại Đông Hải lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không phải ăn chay. Bọn hắn nhìn ra Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người chiến lực vượt qua người khác một đoạn, phái ra sáu tên hóa thần kỳ đối chiến. Đào Yêu Diệt bọn người thì là cần lấy một địch hai. Bích Hải Triều Sinh Quyết. Bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, hình thành từng bức tường nước, sắc bén kiếm khí đụng vào tường nước một phân thành hai, kiếm khí hao tổn hơn phân nửa. Cùng kình trấn sát quyền. Kình tộc cùng sa tộc từ trước đối địch, đây là kình tộc vì đối phó cá mập nhất tộc nghiên cứu ra sát chiêu quyền pháp. Chỉ bất quá theo Tam Hiệp biết, phụ cận kình tộc cũng không hóa thần kỳ. Thâm Nguyên Tỏa Liên. Tu sĩ ống tay áo lắc một cái, đen nhánh có gai xiềng xích rầm rầm lắc ra, Lý Hạo Nhiên ánh mắt sao mà độc ác, liếc mắt liền nhìn ra tới này hai đầu xiềng xích trải qua lịch luyện, tràn ngập sát khí không biết có bao nhiêu người bị Tỏa Liên hút giết. Xiềng xích linh hoạt, trên không trung bay múa, hút Lý Hạo Nhiên vết thương chồng chất. Đông Hải tu sĩ xưa nay âm thầm tu hành nhiều loại kỹ xảo chiến đấu, tối nay bọn hắn sử dụng chiêu thức đều là ngày bình thường sẽ không thi triển, vô luận thành bại hay không, cũng sẽ không tra được thân phận của bọn hắn. Băng Long Ngâm. Mặt biển kết băng, một đầu băng long chợt xông ra mặt nước, đánh lui Lục Dương. Kình Thông Thiên Địa Quyền. Cuồng Sa Trấn Sát Quyền. Thông Minh Trường Quyền. Ba tên hóa thần kỳ đem Mạnh Cảnh Chu kéo vào trong biển, thi triển ba loại khác biệt quyền pháp, bọn hắn âm thầm vận chuyển bí pháp, kích hoạt huyết mạch, chiến lực trong nháy mắt bạo tăng, Mạnh Cảnh Chu bị đánh cái xử trí không kịp thu, ngã vào đáy biển. Cái gọi là tiên môn đệ tử không gì hơn cái này. Thi triển Bích Hải Triều Sinh Quyết tu sĩ cười ha ha một tiếng, đáy mắt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, may mắn hắn chuẩn bị đầy đủ, kêu lên đủ nhiều người, nếu là chỉ năm cái hóa thần kỳ, thật đúng là không đối phó được đám này tiên môn thiên kiêu. Chúng ta cũng không muốn cùng tiên môn trở mặt, chỉ cần các ngươi giao ra xuất thế dị bảo, mau mau rời đi đảo Phương Sơn, việc này như vậy bỏ qua. Bọn hắn không những muốn tiên thảo, còn muốn ngũ phẩm linh mạch. Lục Dương trên không trung giữ vững thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên đối thủ, Đông Hải tu sĩ quả thật khó lường, dám xem thường chúng ta Ngũ Hành Tông, đương chúng ta là bùn nặng không thành. Mọi người ở đâu? Lục Dương hét lớn một tiếng. Tại Mạnh Cảnh Chu từ trong biển xông ra, toàn thân bốc hơi nóng bừng bừng hơi nước, tràn đầy dương khí hơ cho khô trên người nước biển mang cốt con ngươi huyết hồng, lúc này mời tới là một đi lên chiến trường mang tộc tướng quân, lệ thuộc vào đời thứ nhất hạ đế. Lý Hạo Nhiên bốc lửa ánh sáng, bị Tỏa Liên quật ra vết thương phi tốc khép lại. Đào Yêu Diệp khép lại dù giấy đỏ, hai tên hóa thần kỳ hai mắt vô thần, lâm vào huyễn cảnh, ngã xuống trong biển. Đông Hải tu sĩ tu hành mà không tu tâm, cho nên không am hiểu ứng đối huyễn cảnh. Kết trận. Năm người giống như là luyện tập trăm ngàn lần bình thường, đứng tại vị trí của mỗi người. Đây là Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Chiến Pháp. Trong đó một tên hóa thần kỳ tu sĩ nghẹn ngào gặp gỡ, hắn từng tại đại hạ gặp qua Ngũ Hành Tông tu sĩ xuất thủ, khi năm tên đệ tử là Nguyên Anh sơ kỳ, thi triển Ngũ Hành Chiến Pháp về sau, thế mà đánh bại năm tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nghĩ không ra còn có biết hàng, là hán quyền. Lục Dương đứng tại kim vị, chủ công kích, tại Ngũ Hành Chiến Pháp gia trì dưới, tốc độ của hắn, lực lượng hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, thân hình nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh tới phần bụng, đối thủ ngũ tạng lăn lộn, đau đớn không thôi. Tóc càng là bó lớn rơi. Nhanh ngăn lại hắn. Bích Hải Thao Thiên Quyết. Ba tên hóa thần kỳ còn muốn lập lại chiêu cũ, làm sao Lục Dương chiến lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất quyền nhất cước đều có thể so với sơn nhạc va chạm, không thể ngăn cản, kiếm khí càng là phong mang tất lộ, một kiếm trảm phá trùng điệp màn nước, thân kiếm lên phản chiếu ra ba tên hóa thần kỳ hoảng sợ khuôn mặt. Song băng long ngâm. Hai đầu băng long xông ra mặt nước, muốn cắn đứng yên Lục Dương, mang cốt thi triển di hình hoán ảnh, cùng Lục Dương thay đổi vị trí, hét lớn một tiếng, ngạnh kháng hai đầu băng long. Mạnh Cảnh Chu thi triển niết bàn chân hỏa, để mang cốt tổn thương do giá rét phi tốc khôi phục. Mang cốt đứng tại thổ vị, chủ phòng ngự. Mạnh Cảnh Chu đứng tại thủy vị, chủ khôi phục. Đào Yêu Diệp đứng tại một vị chủ biến hóa, có thể để năm người thuấn gian di động đến đại trận bất luận cái gì một chỗ, cũng có cân đối bốn người chiến đấu chi năng. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi sẽ dùng sử dụng tổ hợp kỹ xảo, đại hải vô lượng. Năm tên hóa thần kỳ trong bóng tối tụ lực đã lâu, quân dương đại hải nhất lên trăm mét cao hải khiếu, mơ hồ trong đó hải khiếu mọc ra mặt quỷ cùng quỷ thủ, mang theo gào thét thảm thiết, nhào về phía Lục Dương bọn người. Lục Dương bọn người nếu là tránh thoát sau lưng đảo Phương Sơn liền sẽ bao phủ tại trong biển rộng. Để cho ta tới. Lý Hạo Nhiên mời khiển trách một tiếng, quanh thân xuất hiện nhiều loại hỏa diễm. Ba vị thật hỏa, kim chim chân viêm, niết bàn chân viêm, lục đinh thần hỏa, đại diễn chân hỏa, tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa. Những ngọn lửa này có hơn phân nửa là năm người từ Ngũ Hành Tông hỏa mạch học được. Bảy loại hỏa diễm tựa như nở rộ hoa sen, tại Ngũ Hành Chiến Pháp gia trì dưới, hắn có thể sử dụng tất cả mọi người nắm giữ chân hỏa. Lý Hạo Nhiên chặn đường hỏa vị, phụ trợ công kích. Bảy loại hỏa diễm đang vào một chỗ, hóa thành phóng lên tận trời hỏa long cuốn, mang theo nóng bỏng cùng hủy diệt, cùng mặt quỷ hải khiếu đụng vào nhau. Oanh. Hải khiếu oanh sập, dấu kín tại hải khiếu bên trong quỷ mị tại kêu rên bên trong chết đi, đây là kia năm tên hóa thần kỳ mấy trăm năm tích lũy quỷ hồn, cho một mồi lửa. Đồng loạt ra tay. 12 tên hóa thần kỳ đồng thời xuất thủ, ý đồ tìm tới Ngũ Hành Chiến Pháp lỗ thủng, có thể Ngũ Hành Tông truyền thừa 10 vạn năm lâu kỹ xảo, há có thể bị bọn hắn tìm tới lỗ thủng, chớ đừng nói chi là Lục Dương năm người phối hợp thiên y vô phùng, tựa như luyện tập rất nhiều năm bình thường. 12 tên hóa thần kỳ đẫm máu chạy trốn, thi triển thiên ma đại pháp loại hình kỹ xảo, huyết độn rút lui, chật vật không chịu nổi. Ngũ Hành Chiến Pháp chiến lực siêu quần, nhưng phương diện tốc độ không tăng trưởng, đuổi kịp một hai tên hóa thần kỳ dễ nói, nhưng còn lại 10 tên hóa thần kỳ là quyết định sẽ chạy thoát. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đánh thua liền muốn chạy, vừa vặn từ sư phụ nơi đó học được mới chiêu, từ trên thân các ngươi luyện tay một chút. Lão Mạnh, cho ta mượn sử dụng. Mạnh Cảnh Chu sững sờ, không có hiểu rõ Lục Dương tìm mình mượn cái gì, sau đó thân thể một nghiêng, Lục Dương nắm mắt cá chân hắn, đem hắn giơ lên. Uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nhảm, nhanh lên thi triển ba đầu sáu tay, một kiếm hóa vạn kiếm. Làm sao bầu trời biến đen rồi? Cao Phong nghi hoặc, đỉnh đầu ánh trăng đột nhiên biến mất, bối rối trong chạy trốn vẫn không quên ngẩng đầu nhìn trời. Cái này xem xét dọa đến hắn tay chân lạnh buốt. Líp nha líp nhít bóng đen che cản ánh trăng, định nhãn xem xét, bóng đen kia không phải người khác, chính là Mạnh Cảnh Chu. Mấy ngàn thi triển ba đầu sáu tay Mạnh Cảnh Chu từ trên trời giáng xuống, huy quyền gào thét hạ lạc, đánh tới hướng tứ tán đào tẩu 12 tên hóa thần kỳ. Đông Hải xưa nay lấy đất rộng của nhiều, không thiếu cái lạ lấy xưng, 12 tên hóa thần kỳ nói thế nào cũng coi như là một phương lãnh tụ, lâu dài tham gia các loại yến hội, kiến thức không thể bảo là không phong phú, chính là ở tại trong biển sâu những cái kia tướng mạo cổ quái kỳ lạ hải tộc cũng đã gặp không ít. Nhưng bọn hắn thật chưa thấy qua thành đàn Mạnh Cảnh Chu từ trên trời giáng xuống. Làm ác mộng cũng sẽ không làm được cảnh tượng như thế này. Đầy trời mạnh cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay, phạm vi cực lớn, 12 tên hóa thần kỳ phân tán chạy trốn cũng vô dụng, đều tại một kiếm hóa vạn kiếm công kích phạm trù bên trong. Núp ở phía xa quan chiến tam hiệp đảo Phương Sơn nhìn càng là trợn mắt hốc mồm. Lục Dương mệt thở hồng hộc, cái này kinh khủng một chiêu không thể dễ dàng như thế thi triển bình thường một kiếm hóa vạn kiếm, là ngưng thực kiếm ý, hóa thành kiếm thể, đã có thể hóa thành kiếm thể, vậy liền còn có thể hóa thành tẩy kiếm trì, hóa thành mạnh cảnh chu. Bình thường một kiếm hóa vạn kiếm đối thần thức cường độ yêu cầu không cao, chủ yếu phương thức công kích chính là dùng thành đống kiếm đi nện người. Nhưng nhất mạnh hóa vạn mạnh liền không có dễ dàng như vậy, cái này tương đương với hơn ngàn cái mạnh cảnh chu đồng thời ra chiêu, đối thần thức cường độ yêu cầu cực cao, cho dù là lấy Lục Dương thần thức cường độ đều không thể thi triển. Cũng may bọn hắn ngay tại thi triển ngũ hành chiến pháp, ngũ hành chiến pháp không chỉ có thể cùng hưởng lực lượng, còn có thể cùng hưởng thần thức. Lục Dương thần thức không cần nói thêm, cùng giai thứ nhất. Mạnh cảnh chu bởi vì trường kỳ cùng dương khí làm đấu tranh, cũng đem thần thức rèn luyện đủ mạnh. Đào Yêu Diệp am hiểu huyễn cảnh, thần thức cường độ đồng dạng phi thường khả quan. Lý Hạo Nhiên thu được Tần Hạo Nhiên ký ức đồng thời, thần thức cũng tùy theo mở rộng. Mang cốt. Mang cốt thần thức cường độ cũng rất bình thường. Lục Dương bốn người thần thức toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, mới có thể thi triển ra nhất mạnh hóa vạn mạnh. Lúc đầu nghĩ đến thử một lần, nếu là không thành công đổi lại tẩy kiếm trì, không nghĩ tới có thể thành công. Lục Dương sờ lên cằm nói, đây là hắn lâm thời nghĩ tới chiêu thức, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Mạnh cảnh chu quái khiếu vung vẩy nắm đấm, cũng không cần phải để ý đến cái gì chương pháp, thần thức cường độ cũng không cho phép hắn tiến hành tinh vi như vậy khống chế. Đánh liền xong việc. Những cái kia hóa thần kỳ nguyên bản liền có thương tích trong người, lại thêm hải lượng mạnh cảnh chu công kích, đều cùng thả sủi cảo đồng dạng bịch bịch đánh rơi vào trong biển. Hơn ngàn mạnh cảnh chu biến mất không thấy gì nữa. Gọi các ngươi chạy. Mạnh cảnh chu trở về thời điểm sáu cánh tay dẫn theo sáu cái hóa thần kỳ. Lục Dương mấy người cũng đều hành động bắt đầu, đi trong biển đem rơi xuống hóa thần kỳ đều bắt trở lại. Một cái, hai cái, ba cái. 12 cái toàn bộ. Lục Dương một bộ đại công cáo thành dáng vẻ, phủi tay, phục dụng đan dược khôi phục thể lực. Mắt thấy toàn bộ quá trình tam hiệp đảo Phương Sơn nhìn trong mắt đều trợn lồi ra, đây chính là 12 tên hóa thần kỳ A. Bọn hắn nghe nói tiên môn đệ tử chiến lực phi phàm, cùng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến cũng không tính việc khó, thật không nghĩ đến khoa trương như vậy, đối mặt bất luận là tu vi vẫn là số lượng viễn siêu mình đối thủ, không những đánh thắng, cũng đều bắt sống. Tam hiệp gặp chiến đấu kết thúc, vừa định đi qua, chỉ nghe thấy Lục Dương cho bọn hắn truyền âm. Trước không được qua đây, ba người các ngươi hiện tại tới, chính là biết được thân phận của bọn hắn, không thiếu được ngày sau sẽ đưa tới trả thù. Tam hiệp nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Lục Dương từng cái đem đám người này lớp vải bố bên ngoài giật xuống đến, hừ lạnh một tiếng. Dám cùng chúng ta ngũ hành tông đối nghịch quả nhiên là không muốn sống. Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, tại đại hạ, loại trừ vấn đạo tông ai dám trêu chọc chúng ta ngũ hành tông người. Vẫn là nói các ngươi phía sau cũng có bán tiên chỗ dựa. Các hóa thần kỳ nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, cuống quýt dập đầu, đừng nói bọn hắn phía sau có bán tiên chỗ dựa, toàn bộ Đông Hải đều không nghe nói có bán tiên A. Liền biết dập đầu tha mạng, không có chút nào thượng đạo, đem thứ đáng giá đều giao ra. Mạnh cảnh chu một cước đạp lăng Cao Phong, để bọn hắn đều tự giác một chút. Cướp bóc đồng dạng là Đông Hải một đặc sắc lớn, nhất định phải kinh lịch một lần. Các hóa thần kỳ hối tiếc không thôi, không phải nói đại hạ hòa bình, tu sĩ giao thủ đều là điểm đến là dừng, xưa nay không hạ tử thủ, thế nào thấy hoàn toàn không phải như thế một chuyện. Đông Hải sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cũng chớ quá loại này tư thái. Thân là tù binh, có thể bảo mệnh đã là vạn hạnh, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Bọn hắn một bên như thế tự an ủi mình, một bên đau lòng đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra. Công pháp, địa đồ, bí cảnh tin tức, pháp bảo, linh thạch. Lý Hạo Nhiên thất vọng lắc đầu, các ngươi Đông Hải tu sĩ trình độ không được a, những trữ vật cứ như vậy giao ra, đổi lại là ta, làm sao cũng muốn chuẩn bị một sáng một tối hai mai trữ vật giới, chỗ tối những trữ vật giấu ở trong thân thể, tùy tiện xé mở thân thể một đường vết rách, đem những trữ vật bỏ vào, lại để cho thân thể khép lại. Bởi vì cá nhân nguyên nhân, Lý Hạo Nhiên có phong phú giấu đồ vật kinh nghiệm. Các hóa thần kỳ nghe vậy nhao nhao xấu hổ cúi đầu, nghĩ không ra liền giấu đồ vật kinh nghiệm cũng không bằng người ta Ngũ Hành Tông đệ tử. Được rồi, đảo Phương Sơn dị bảo đã là chúng ta Ngũ Hành Tông đồ vật, tất cả cút đi. Vân vân vân. Các hóa thần kỳ như được đại xá gật đầu hà hơi. Chờ một chút, khoan hãy đi, còn có một việc. Xin mời ngài nói. Các hóa thần kỳ gặp Mạnh Cảnh Chu gọi lại bọn hắn, còn tưởng rằng muốn lâm thời đổi ý, một trái tim đều nhắc tới cổ họng. Tam hiệp đảo Phương Sơn đối chúng ta có đại ân, ta đều nhớ kỹ mặt của các ngươi, ngày sau nếu để cho ta biết được đảo Phương Sơn xảy ra chuyện, mặc kệ các ngươi có hay không hiềm nghi, các ngươi có một cái tính một cái, đều chạy không được. Mạnh Cảnh Chu dừng lại một chút, trừng mắt cả giận nói, thất thần làm gì, tất cả cút a, ta còn lưu lại các ngươi ăn cơm không thành. Các hóa thần kỳ nghe vậy, nhanh chân liền chạy, năm người này quá tà tính, đợi một hồi đều cảm thấy trong lòng run sợ. Như thế, sự tình mới tính kết thúc, tam hiệp đảo Phương Sơn nơm nớp lo sợ bay tới. Kết thúc. Ngôn đại hiệp vẫn cảm thấy việc này không quá thật. Kết thúc, ngày sau nếu là có người hỏi dị bảo đi hướng, các ngươi chỉ cần chi tiết cáo tri là đủ. Lục Dương nói, vũ hóa tiên thảo quá trân quý, đây là đủ để khiến hợp thể kỳ đều động tâm bảo bối, tam hiệp nắm giữ là họa không phải phúc. Tiên thảo vốn cũng không phải là bọn hắn có tư cách nắm giữ, có thể được đến ngũ phẩm linh mạch đã là thiên đại may mắn, tam hiệp đều rất cảm kích Lục Dương năm người. Lục Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề an toàn, ta nhớ không lầm, ngũ phẩm linh mạch bình thường là hóa thần kỳ tu sĩ nắm giữ, ba người các ngươi nắm giữ có thể hay không quá an toàn. Đông Hải đoạt địa bàn sự tình thường có phát sinh, bằng không thì cũng sẽ không trăm năm trước địa đồ cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Coi như Lục Dương cảnh cáo kia 12 tên hóa thần kỳ, nhưng chưa chừng có mặt khác hóa thần kỳ đỏ mắt nơi này. Ngôn đại hiệp thở dài, xác thực không quá an toàn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lập tức kế sách, chỉ có thể là dựa vào ngũ phẩm linh mạch, ta sớm ngày tu luyện thành hóa thần kỳ, cái này đảo Phương Sơn mới tính chân chính an toàn. Ta xem ngươi tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Lục Dương bỗng nhiên nói. Ngôn đại hiệp chi tiết cáo tri, trước đó là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, uống qua trà ngộ đạo về sau, đã là nửa bước hóa thần kỳ, cũng không biết mặt khác nửa bước khi nào mới có thể vượt qua. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bây giờ đêm liền để ngươi tấn thăng hóa thần kỳ. Nay, tối nay. Ngôn truyền cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Tấn thăng hóa thần kỳ a, đây là nghĩ hôm nay tấn thăng liền tấn thăng sao? Hắn đều làm tốt trong vòng 20 năm tấn thăng hóa thần kỳ chuẩn bị. Lui một bước giảng, tấn thăng hóa thần kỳ là muốn độ lôi kiếp, vì thế cần chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, nửa điểm đều không qua loa được. Giúp người tấn thăng hóa thần kỳ nhất là loại này nửa bước hóa thần kỳ, đối với Lục Dương mà nói tương đương đơn giản, tả hữu bất quá là một hạt đang dược sự tình. Tiên môn đệ tử tu tiên, coi trọng tự thân tu luyện cảnh giới, nhiều lắm thì lấy đan dược phụ tá. Đan dược dù sao thuộc về ngoại vật, ỷ lại ngoại vật lấy được lực lượng dễ dàng có thiếu hụt, bất lợi cho ngày sau tu hành. Ngôn truyền liền không đồng dạng, hắn loại này tán tu có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ đã thuộc về vận khí vô cùng tốt, vì tu luyện tới nguyên anh kỳ, cũng không biết thay đổi nhiều ít loại phương pháp tu luyện, dẫn đến hắn khí cơ ban tạp, khó mà lại đề thăng cảnh giới. Phục dụng đan dược ngược lại có thể trợ giúp hắn chiết xuất, chải vuốt khí cơ. Lục sư huynh ngươi có giúp người đột phá hóa thần kỳ đan dược? Đào Yêu Diệp hỏi, nếu là tại luyện đan phong, cái này đan dược sờ mó một nắm lớn, nhưng nơi này là Đông Hải, ai không có việc gì đi ra ngoài mang mình không dùng được đan dược. Trùng hợp có. Lục Dương từ thân phận ngọc bài bên trong sờ soạn mấy lần, mò ra một bình đan dược. Tròn vo đan dược đổ ra, nhìn Ngôn Truyền trợn cả mắt lên. Ngưng thần đan. Đây là có thị vô giá trân quý đan dược, hắn tại đấu giá hội gặp qua hai lần, đều vỗ ra giá trên trời, thậm chí có một lần cạnh tranh người là Doanh Châu đảo đệ tử. Liền Doanh Châu đảo đệ tử đều muốn từ ngoại giới thu hoạch ngưng thần đan, có thể thấy được đan dược trân quý. Cái này mai ngưng thần đan là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi yêu vực lúc, tam sư tỷ không mang lễ gặp mặt, liền mang theo Lục Dương hai người đi rút con nào đó toan nghê di sản. Khi đầu toan nghê là tam sư tỷ vừa tới yêu vực lúc xử lý, toan nghê di sản bên trong liền có một viên ngưng thần đan. Lục Dương còn chưa thấy qua hóa thần kỳ lôi kiếp cái dạng gì, vừa vặn thừa cơ hội này được thêm kiến thức. Cầm cũng vô dụng, Ngôn đại hiệp, cho ngươi. Lục Dương tiện tay đem ngưng thần đan ném cho Ngôn Truyền, động tác tùy ý giống như là ném đường đậu. Ngôn đại hiệp hai tay tiếp được ngưng thần đan, bảo bối ghê gớm. Có thể ta còn chưa chuẩn bị xong độ lôi kiếp a. Tấn thăng hóa thần kỳ hy vọng ngay tại trong tay, nhưng Ngôn Truyền cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, hắn chính là cái phổ thông nguyên anh kỳ, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, bị lôi kiếp đánh chết xác suất cực cao. Đúng nha, nguyên lai lôi kiếp còn có thể đánh chết người. Lục Dương lúc này mới nhớ tới một cái bị hắn coi nhẹ thật lâu sự thật. Lục Dương suy nghĩ một vòng người hắn quen biết, rốt cục nghĩ đến một ví dụ, nói đến ta duy nhất biết độ kiếp thời điểm bị đánh chết, vẫn là Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên không bị đánh chết, cũng không có hiện tại Lý Hạo Nhiên. Tiên tử ngươi có biện pháp nào sao? Lục Dương suy nghĩ hồi lâu, quyết định hướng Túc Trí Đa Mưu Bất Hủ tiên tử lấy một cái biện pháp. Độ lôi kiếp trọng yếu nhất chính là phải có lòng tin, chỉ cần lòng tin đầy đủ, lôi kiếp chính là cái đi ngang qua sân khấu. Thật hay giả, còn có loại thuyết pháp này. Lục Dương trong lòng tự nhủ hắn làm sao chưa nghe nói qua cái này một lý luận. Tối thiểu nhất bản tiên trước đó độ lôi kiếp đều là như thế vượt qua, độ thành tiên kiếp cũng đồng dạng. Lục Dương, cái này cùng lòng tin có quan hệ sao, là tiên tử ngươi quá mạnh nguyên nhân a? Biện pháp này nếu là nói cho Ngôn Đại Hiệp, sợ không phải Ngôn Đại Hiệp lòng tin 10 phần bị lôi kiếp đánh chết. Đã tiên tử không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mình. Lý sư đệ, ngươi kinh nghiệm rất phong phú, có biện pháp nào sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nói ra, độ kiếp sự tình trọng yếu nhất là dựa vào mình, nếu là có người bên ngoài tương trợ, sẽ chỉ làm lôi kiếp uy lực gia tăng, cho nên Ngôn Đại Hiệp độ lôi kiếp lúc chúng ta không thể nhúng tay. Bất quá lấy Ngôn Đại Hiệp tu vi, độ lôi kiếp xác thực có khó khăn, đã như vậy, có thể nếm thử lấy pháp bảo ngăn cản lôi kiếp, chỉ bất quá dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp không phải biện pháp gì tốt, không được lôi kiếp tôi thể hiệu quả. Chờ thành hóa thần kỳ, tiên thiên yếu hơn người khác một bậc. Nên tìm một cái có thể lâm thời tăng lên Ngôn Đại Hiệp thân thể phương pháp. Lúc này Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến một cái biện pháp, nếu không dạng này, Ngôn Đại Hiệp tạm thời đoạt xá ta, khống chế thân thể của ta đi độ lôi kiếp, dạng này liền rèn luyện linh hồn, đồng thời Ngôn Đại Hiệp đem thi thể của mình đè vào đầu của ta bên trên, dạng này liền rèn luyện nhục thân. Rèn luyện linh hồn cùng nhục thân, vừa kết hợp coi như đều rèn luyện. Ngôn Truyền cảm thấy phương pháp kia không phải quá đáng tin cậy. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng lựa chọn dùng nhất giản dị phương pháp, cho ăn đan dược. Mới vừa lên giao nộp đi lên trong những chứa đồ đều có lâm thời bộc phát đan dược, đều là hóa thần kỳ sử dụng, hiệu quả tuyệt đối đáng tin. Ngôn Đại Hiệp nếu là cảm thấy độ không qua đi, liền đến một hạt. Ngôn Đại Hiệp, thả lỏng, tin tưởng mình. Lục Dương chung quy là chưa quên bất hủ tiên tử phương pháp, Ngôn Truyền độ kiếp trước cho hắn cổ động. Định không phụ nhờ vả. Ngôn Truyền ôm quyền, thần sắc kiên nghị, hắn hiện tại tràn ngập trước nay chưa từng có lòng tin, năm vị tiên môn đệ tử đều tận tâm tận lực trợ giúp mình, cái này nếu là còn không có lòng tin liền nói không đi qua. Ngôn Truyền đi vào đỉnh núi, để mọi người trốn xa một chút. Hắn đầu tiên là phục dụng ngưng thần đan, do dự tại hóa thần kỳ chỉ nửa bước rốt cục trảo bước tiến lên hóa thần cánh cửa. Toàn thân trên dưới giống như là nung đỏ lửa, từ trong ra ngoài nóng lên. Ầm ầm. Mây đen dày đặc, tựa như vẫy mực lăn lộn không thôi, ở giữa sấm sét vang dội giống như long xà cuồng vũ, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng giống như ban ngày. Tới đi. Ngôn Truyền hét lớn một tiếng rất có đập nồi dìm thuyền khí thế. Một đạo hừng hực đến cực điểm tử lôi từ chính tầng mây tầng bên trong đánh xuống, kỳ thế như phá trúc, uy mãnh tuyệt luân. Mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng trực tiếp hướng Ngôn Truyền. Chỉ thấy hắn đôi mắt hơi khép, trong miệng quát khẽ, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt quanh thân kim quang đại thịnh, hóa thành một cái cự đại kim sắc hộ thuẫn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận đạo này đủ để phá hủy sơn nhạc thiên lôi. Mặt khác nhị hiệp mắt thấy một màn này, vì đó động dung, lôi kiếp uy lực kinh dị, đại ca thật có thể vượt qua đi à. Cái này lôi kiếp uy lực nhìn xem không mạnh a. Mang Cốt truyền âm nói. Phổ thông hóa thần kỳ lôi kiếp cứ như vậy. Lý Hạo Nhiên giải thích nói, cái này lôi kiếp đối bọn hắn cùng mưa bụi, đối Ngôn Truyền chính là thử thách to lớn. Theo lôi vân cuồn cuộn, từng đạo càng thêm cường đại lôi đình liên tiếp rơi xuống, mỗi một đạo đều so trước một đạo kinh khủng hơn, phản phất muốn đem Ngôn Truyền đạo tâm cùng nhục thân cùng nhau vỡ nát, nhưng mà Ngôn Truyền thế mà không có phục dụng bất luận cái gì đan dược, chỉ dựa vào tự thân tu vi, chống lại lôi kiếp lần lượt tẩy lễ. Lôi kiếp qua đi, mây đen tán đi. Ngôn Truyền xếp bằng ở đỉnh núi, quần áo rách rưới, tóc cháy đen, giống như là tên ăn mày. Hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được vừa mới lấy được lực lượng, khó mà áp chế tâm tình vui sướng, thoải mái cười to. Hắn bay xuống núi, đối Lục Dương năm người chính là cúi đầu, đa tạ chư vị tương trợ, đại ân đại đức ngôn truyền không thể báo đáp. Đại ca, ngươi thành công. Mặt khác nhị hiệp âm thanh run rẩy, ông Ngôn Truyền vừa khóc lại cười. Ngôn Truyền cũng không nhịn được khóc lên. Vốn cho rằng đời này phí thời gian tại Nguyên Anh vô vọng hóa thần, nhưng chưa từng nghĩ tại Lục Dương đám người trợ giúp dưới, hắn liên tiếp nổ tung phát tính đan dược đều không có phục dụng, liền thành công tấn thăng làm hóa thần kỳ. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, đối với cái này không cảm thấy ngoài ý muốn, thế nào, ta liền nói dựa vào lòng tin liền có thể vượt qua a. Lục Dương là thật kinh đến, không nghĩ tới lòng tin như thế có tác dụng, nói như vậy chẳng phải là hắn cũng có thể dạng này độ kiếp. Có bản tiên bảo đảm ngươi, ngươi khẳng định lòng tin 10 phần, độ kiếp không có vấn đề gì. Lục Dương kiên định lòng tin xuất hiện dao động. Ngôn đại hiệp, ngươi bây giờ vừa đột phá cảnh giới, căn cơ bất ổn, lập tức nên tìm một chỗ thanh tu bế quan, chỗ mới là chuyện khẩn yếu nhất nghi. Lục Dương hảo tâm khuyên nhủ. Đạo trưởng khuyên chính là. Ngôn đại hiệp đối Lục Dương dâng lên 12 phần kính ý, Lục Dương năm người vừa đến, đảo Phương Sơn thu được ngũ phẩm linh mạch, hắn cũng thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ. Hắn hai vị huynh đệ tại ngũ phẩm linh mạch trợ giúp dưới, cũng có một hai phần tu luyện thành hóa thần kỳ tỷ lệ. Nghĩ không ra lúc trước hảo tâm nói cho Lục Dương Mã Chân Quân tổ chức yến hội, thế mà có thể có như thế hồi báo. Chờ một chút, nói như vậy bắt đầu, Mã Chân Quân tổ chức yến hội giống như chính là sáng hôm nay sự tình. Ngôn đại hiệp cắt tỉa một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Buổi sáng, tham gia Mã Chân Quân yến hội. Giữa trưa, mời Lục Dương năm người đến đảo Phương Sơn. Buổi chiều, linh mạch dị động tiên thảo xuất thế. Ban đêm, 12 tên hóa thần kỳ đánh tới, hắn phục dụng ngưng thần đang trở thành hóa thần kỳ. Vũ hóa tiên thảo xử lý như thế nào? Muốn dẫn trở về sao? Vẫn là hiện tại ăn. Lục Dương năm người đối vũ hóa tiên thảo hoa văn lộn xộn, đang suy nghĩ loại nào phương thức càng có lời. Nếu không túng một chiếc lá nếm thử, nhìn xem có thể tăng lên bao nhiêu năm tu vi. Lý Hạo Nhiên nghe nói qua vũ hóa tiên thảo tên tuổi, nhưng gặp còn là lần đầu tiên gặp lại, càng không cần phải nói ăn. Lục Dương lắc đầu, phủ định Lý Hạo Nhiên chủ ý, tiên thảo trân quý, nếu là lấy xuống một chiếc lá, mà không có thích hợp phong tỏa phương thức, cái kia dược tính liền sẽ thuận lỗ hổng trôi qua, được không bù mất. Nếu là toàn bộ phục dụng, cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng thiếu đi mấy phần lắng động, ngược lại bất lợi cho ngày sau tu hành. Dưới tình huống bình thường, vũ hóa tiên thảo là hợp thể kỳ hay là độ kiếp kỳ phục dụng, hai cái này cảnh giới tu luyện viên mãn cần không phải cảm ngộ, mà là mài nước công phu, tương đương tốn thời gian. Theo ý ta, vẫn là đưa đến trong tông môn, nghe một chút đại sư tỷ cách nhìn. Mọi người gật đầu, như thế cái phương pháp. Lục Dương đem tiên thảo giả đến hộp gỗ bên trong, dán lên mấy đạo phù lục. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, hộp gỗ không ngừng lay động, giống như là có một con bàn tay vô hình tại đụng vào hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, tiên thảo lay động đầu, rón rén lật ra hộp gỗ. Nó ngẩng đầu nhìn đang tĩnh tọa tu luyện Lục Dương, cười khẩy. Muốn ăn ta? Nghĩ hay lắm. Lời tuy như thế, nó vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, thận trọng bò xuống giường, đương nó ý đồ đẩy ra cửa sổ một khắc này, cây đèn sáng lên, chiếu gian phòng tươi sáng. Rùng mình âm thanh từ tiên thảo sau lưng truyền đến. Quả thật là thành tinh tiên thảo. Vũ hóa tiên thảo bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Lục Dương giống như cười mà không phải cười. Bá bá bá, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện trong phòng, đem vũ hóa tiên thảo đoàn đoàn bao vây. Lục sư huynh thật đúng là đoán đúng. Đây là một gốc tiểu dược vương a. Đào Yêu Diệp ánh mắt sáng rực nhìn xem vũ hóa tiên thảo. Nghĩ không ra tại Đông Hải có thể tìm tới một gốc tiểu dược vương. Lý Hạo Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên thảo vốn là hiếm thấy, không nghĩ tới vẫn là tiểu dược vương cấp bậc tiên thảo, chỉ sợ độ kiếp kỳ gặp đều muốn phong thưởng. Lần thứ nhất gặp tiểu dược vương a, ăn ngon không? Mang cốt không có đi qua dược viên. Trước đó bọn hắn công khai thương lượng xử lý như thế nào tiên thảo thời điểm, Lục Dương âm thầm cho bọn hắn truyền âm, nói hoài nghi đây là một gốc tiểu dược vương cấp bậc tiên thảo. Đến ban đêm, tiên thảo nghe nói muốn dẫn nó về tông môn, quả nhiên không còn trang tiếp, lộ ra chân tướng. Kỳ thật Lục Dương cũng không phải là hoài nghi, mà là hắn nghe Bất Hủ tiên tử nói, Căn cứ năm tính toán cái này Chu Tiên Thảo là thời kỳ thượng cổ gieo xuống, Tiên Thảo chủ nhân khả năng là cái kia khi nam phách nữ, bị Bất Hủ Tiên Tử đánh một trận thánh tử. Vị kia thánh tử cũng là vũ hóa tiên thể, mắt thấy đánh không lại Bất Hủ Tiên Tử, liền hướng tương lai mượn lực, đem cảnh giới tăng lên đến luyện hư kỳ. Sau đó liền bị đánh càng thảm hơn. Xem chừng là thời kỳ thượng cổ trồng tại nơi này, kết quả hắn bị ta đánh mấy lần, đánh đầu óc không dùng được, quên Tiên Thảo trồng tại chỗ nào. Bất Hủ Tiên Tử lời thề son sắt phân tích, lại có mấy phần đạo lý. Lục Dương cảm thấy vị này Côn Luân Thánh Tử quả nhiên là không may. Từ thời kỳ thượng cổ dài đến hiện tại, nghĩ cũng biết khẳng định thành tinh. Thành tinh linh thực trời sinh hướng tới tự do, bọn chúng cả một đời trồng tại trong đất không thể chuyển địa phương, thật vất vả có thể chạy, cũng không liền muốn bốn phía chạy trước chơi. Vũ hóa tiên thảo ngày bình thường liền thông qua linh mạch tại đảo Phương Sơn các nơi hoạt động, bằng không thì đảo Phương Sơn cũng sẽ không xuất hiện linh mạch bên trong có dị bảo truyền thuyết. Lần này nó cùng Đào Yêu Diệp sinh ra cảm ứng, bị Lục Dương bọn người phát hiện tung tích, nó liền biết mình nhất định phải bị mang về, cho nên nó ban ngày giả chết, để Lục Dương bọn người buông lỏng cảnh giác, kế hoạch ban đêm lại chạy. Đáng tiếc kế hoạch không thành công. Ban đầu là ai loại ngươi? Mạnh Cảnh Chu Hiếu Kỳ hỏi. Nhân tộc, chú ý ngữ khí của ngươi. Vũ hóa tiên thảo xem thường nhân tộc đám này đoản mệnh loại, đương nhiên, yêu tộc ở trong mắt nó cũng là đoản mệnh loại. Mạnh Cảnh Chu lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thuần dương hỏa diễm, ngữ khí rét lạnh, nếu không nướng lên ăn. Hắn đồ nướng tay nghề còn không có hoang phế, chớ đừng nói chi là quán nướng lại đến một lần nữa tam đại người sáng lập đều ở nơi này. Mang cốt biết điều móc ra mang gia 18 đời tổ truyền nhỏ liệu, nếu là vận khí tốt, hắn còn có thể để cho đồ nướng mang gia đời thứ nhất lão tổ tông phụ thể. Vũ hóa tiên thảo cảm thụ cực nóng hỏa diễm, vỗ mặt lá ý đồ chớp hiện Mạnh Cảnh Chu lòng bàn tay hỏa diễm, cười bồi nói, chỉ đùa một chút, nhìn ngài làm sao mở không dậy nổi trò đùa đâu. Thật không trách ta không nói, ta xác thực không biết ta là ai loại. Loại ta thời điểm ta còn không phải tiểu dược vương. Lục Dương gật đầu đây là lời nói thật, nếu như thời kỳ thượng cổ vũ hóa tiên thảo chính là tiểu dược vương, kia Côn Luân Thánh Tử coi như mỗi ngày khiên chậu hoa, cũng muốn đi tới chỗ nào đem tiên thảo đưa đến chỗ nào. Tiên tử, Côn Luân Thánh Tử sẽ không còn sống đi, chúng ta muốn vật quy nguyên chủ sao? Cho dù thân ở lòng người hiểm ác Đông Hải, Lục Dương vẫn như cũ lương tâm chưa mất. Bất Hủ tiên tử không thèm để ý khoát khoát tay, không cần đến, hắn đã chết, dựa theo thượng cổ quy củ, cái này tiên thảo nên thuộc về bản tiên mới là, bất quá bản tiên cũng không cần đến cái đồ chơi này, tặng cho các ngươi bọn này tiểu gia hỏa. Lục Dương tâm nhảy một cái, nghĩ không ra thượng cổ đại thế chi tranh coi là thật tàn khốc, mạnh như vũ hóa tiên thể cũng chết tại Bất Hủ tiên tử trong tay, mà lại từ Bất Hủ tiên tử ngữ khí phán đoán, vị này Côn Luân Thánh Tử cũng không tính là cường địch. Kia là bản tiên còn tại bán tiên thời điểm, Côn Luân Thánh Tử. A, à, thời điểm đó đã là thánh chủ, Côn Luân Thánh Chủ nhất định phải cùng bản tiên chiến đấu, vẫn là như cũ hắn đánh không lại bản tiên, liền tiếp tục dùng vũ hóa tiên thể hướng tương lai mình mượn lực lượng. Sau đó ngài đem hắn đánh chết. Không có sự tình, là hắn hướng tương lai mình mượn lực lượng, đem mình mượn chết rồi. Lục Dương nghe được không hiểu ra sao, sửng sốt nghe không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất Hủ tiên tử gặp Lục Dương như thế ngu dốt, kiên nhẫn giải thích nói, tương lai hắn đã chết, hắn hướng tương lai mình mượn lực lượng, đem tử vong trạng thái cũng mượn qua tới, dẫn đến hắn hiện tại cũng chết rồi. Ngươi nhìn, dạng này có phải hay không liền bế vòng rồi? Lục Dương. Đợi lát nữa, ta đầu óc làm sao loạn hơn rồi? Tiên tử đối thủ của ngài có người bình thường sao? Vũ hóa tiên thảo bị Lục Dương năm người vây quanh, nhất là Mạnh Cảnh Chu dơ thuần dương chân hỏa. Nhìn chằm chằm mình, liền biết được không cách nào đào thoát thăng thiên, thở dài một tiếng, nhận mệnh. Tốt a, ta không chạy. So với bây giờ bị nướng lên ăn, hiển nhiên bị bắt trở về nuôi con đường này là đường sống. Cái này còn tạm được. Mạnh Cảnh Chu gặp vũ hóa tiên thảo trung thực, nắm đấm một nắm, thu hồi hỏa diễm, mang cốt cũng rất có nhãn lực thu hồi đồ nướng gia vị. Mang cốt vừa rồi đổi tốt mấy vị lão tổ tông, còn không đổi đến đồ nướng mang gia đời thứ nhất lão tổ tông. Bất quá đầu tiên nói trước a, không thể ăn ta, tối thiểu nhất không thể đem ta đều ăn hết. Vũ hóa tiên thảo cảnh giác nhìn xem năm người. Đây là tự nhiên. Tiểu dược vương cấp bậc tiên thảo trân quý đến cực điểm, có thể tế thủy trường lưu ai sẽ ăn một miếng rơi. Dược viên bên trong tiểu dược vương nhóm đều sống thật tốt, nhiều lắm thì cần thời điểm kéo xuống đến vài miếng lá cây cùng sợi rễ, tuyệt đối không tổn hại bản thể. Lời hứa của ngươi có tác dụng sao? Vũ Hóa Tiên Thảo hồ nghi nhìn xem Lục Dương, cùng hóa thần kỳ thời điểm chiến đấu nó nhìn rõ ràng, là thuộc tiểu tử ngươi nhiều đầu óc. Ta hướng Ứng Thiên Tiên thề, mới ta như nói láo, Ứng Thiên Tiên hàng hạ thiên lôi bổ ngươi. Lục Dương ba ngón dựng thẳng lên, thề với trời. Ác như vậy. Vũ Hóa Tiên Thảo gặp Lục Dương phát loại độc này thề, bị sự dũng cảm của hắn làm chấn kinh, mặt lá lắc lư hai lần, tương đương với gật đầu tin tưởng. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta tông môn có tốt mấy vị tiểu dược vương. Lý Hạo Nhiên cười ha hả nói, làm Tần giáo chủ chuyển thế, học xong Tần giáo chủ ngự nhân chi đạo, muốn để cho thủ hạ nghe lời nói, liền muốn đại bổng thêm củ cải. Đồng thời Tần giáo chủ cho củ cải đều không phải là vật thật, bản sự cũng bị Lý Hạo Nhiên học được đi qua. Đào sư muội, ngươi cùng Tiên Thảo hữu duyên, tại về tông trước đó gửi ở ngươi nơi này vừa vặn rất tốt. Lục Dương vừa cười vừa nói. Tiểu dược vương không thể thả tại trong nhẫn chứa đồ, chỉ có thể chứa ở trong hộp dùng cái bọc ôm lấy. Hắn đã có Bất Hữu Tiên Tử ở bên tai nói liên miên lải nhải, cũng không nghĩ lại nhiều một gốc tiểu dược vương. Vậy liền đa tạ Lục sư huynh tín nhiệm. Đào Yêu Diệp rất cao hứng nhận, có thể cùng một gốc tiểu dược vương đợi cùng một chỗ, không nói những cái khác, nhất định có thể mở mang hiểu biết. Tiểu dược vương sống lâu như thế không phải sống uổng phí. Vũ Hóa Tiên Thảo có độc thuộc về mình giấu kín khí tức bản sự, cho dù là độ kiếp kỳ đại năng dùng thần thức dò xét cũng không tìm tới nó. Một ngày sau Ngôn Đại Hiệp xuất quan, củng cố cảnh giới, bây giờ đã là hàng thật giá thật hóa thần kỳ. Bình thường tiến giai hóa thần kỳ đều sẽ khí phách phấn chấn, nhưng Ngôn Đại Hiệp sẽ không, hắn từ đầu tới cuối duy trì một viên khiêm tốn tâm. Dù sao Lục Dương năm người lấy Nguyên Anh kỳ tu vi bắt sống 12 tên hóa thần kỳ, hành động vĩ đại rõ mồn một trước mắt. Ngôn Đại Hiệp là muốn đi đảo Bồng Lai tăng lên chức vị sao? Có thể mang bọn ta năm người cùng nhau đi tới. Lục Dương khách khí hỏi thăm, trước đây Ngôn Đại Hiệp tại Đông Hải tu sĩ liên minh là chấp sự, hiện tại tấn thăng hóa thần kỳ, liền có thể xin đem chức cấp điều chuyển thăng đến đường chủ. Đến Đông Hải một chuyến, làm sao cũng muốn đi đảo Bồng Lai đi dạo một vòng. Có lão mã cho địa đồ tại, thật là hiểu rõ như thế nào đi đảo Bồng Lai, nhưng đảo Bồng Lai chưa quen cuộc sống nơi đây, không như mời Ngôn Đại Hiệp giới thiệu một phen. Đây là tự nhiên. Ngôn Đại Hiệp vội vàng nói. Ngôn Đại Hiệp bàn giao mặt khác nhị hiệp một việc thích hợp, liền chuẩn bị khởi hành tiến về đảo Bồng Lai. Đảo Bồng Lai khoảng cách đảo Phương Sơn rất xa, dĩ vãng Ngôn Đại Hiệp bay đi đảo Bồng Lai nửa đường còn cần ngừng mấy lần, theo thành công tấn thăng hóa thần kỳ, đan điền mở rộng, linh lực dồi dào, cũng không tiếp tục cần như vậy phiền phức. Năm vị đạo trưởng, các ngươi chậm một chút. Ngôn Đại Hiệp trông mong nhìn qua bay ở phía trước năm người, thở không ra hơi hô. Ngôn Đại Hiệp ngồi tại một bức tranh bên trên, họa lắc lắc ung dung, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã vào trong biển rộng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thân là hóa thần kỳ, linh lực lượng còn không bằng Lục Dương năm người nhiều, hắn vừa tấn thăng kết thúc, trong tay không có hóa thần cấp bậc bổ khí đan. Lục Dương chân đạp phi kiếm, xoay người một cái, ở trên mặt nước nhặt lên hai hàng bọc nước, tiêu sái dừng ở Ngôn Đại Hiệp trước mặt. Ngôn Đại Hiệp, ngươi không sao chứ? Chậm, chậm một chút. Năm người gặp Ngôn Đại Hiệp không còn khí lực, chủ động chậm dần tốc độ. Đúng lúc này, một đầu dài trăm thước đại kình ngư nổi lên mặt nước, hô hấp lỗ phun ra trăm trượng cột nước, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra bảy màu sắc. Làm sao cảm giác trên đường đi luôn có thể gặp gỡ loại này cá voi? Đây là liên minh thuần dưỡng cá voi, loại này cá voi trong bụng ẩn chứa càng khôn, có thể mang người, giá cao chót vót, chính là luyện khí kỳ cũng không ngồi nổi, ta tại Kim Đan kỳ lúc từng cưỡi qua loại này cá voi, về sau theo tu vi tăng lên, cá voi bơi lội tốc độ không như ta nhanh cũng liền không ngồi. Đầu này đường biển là thông hướng đảo Bồng Lai, lúc này mới luôn luôn gặp gỡ bọn chúng. Lục Dương gật đầu, xem ra cá voi tương đương với đại hạ phi thuyền. Ngôn Đại Hiệp nếu là thực sự không còn khí lực, đi cá voi trong bụng ngồi đoạn đường như thế nào? Mang Cốt hảo tâm đề nghị. Ngôn Đại Hiệp bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn hiện tại không thiếu hai cái này tiền, chính là nhớ tới vừa xuất phát thời điểm hào tình vạn trượng, cảm thấy có chút mất mặt. Trên đường đi, bình an vô sự, sáu người thuận lợi đến đảo Bồng Lai. Loại trừ vừa tiến vào cá voi trong bụng, trùng hợp gặp được cá voi bị cướp tu cưỡng ép, cướp tu yêu cầu hành khách giao ra tất cả mọi thứ, về sau Lục Dương bọn người trượng nghĩa xuất thủ, mới phát hiện có một đám ngụy trang thành phổ thông tu sĩ tiêu sư, phụ trách áp vận hàng hóa, cướp tu mục đích chính là nhóm này hàng hóa, vì che giấu mục đích mới cướp bóc tất cả mọi người. Cùng cá voi ngộ nhập hải nhãn, bị truyền tống đến một chỗ không biết bí cảnh bên trong phong ấn hợp thể cấp bậc yêu ma, sau phát hiện là hành khách bên trong có người sớm đã bị yêu ma mê hoặc, tận lực thiết kế đem tất cả mọi người dẫn vào bí cảnh, dùng cho hiến tế yêu ma. Cũng may hành khách bên trong có một vị hợp thể chân quân con gái một, trộm đi ra, nữ giả nam trang, cùng Lục Dương bọn người chuyện trò vui vẻ, con gái một tao ngộ nguy hiểm, phụ thân đến cứu, giải quyết yêu ma, đem mọi người cùng cá voi đưa đến nguyên bản đường biển bên trên, con gái một không thể không cùng Lục Dương bọn người cáo biệt. Còn có Ngôn đại hiệp khôi phục sức mạnh, rời đi cá voi, đang phi hành quá trình bên trong, tao ngộ biển thỏ tộc cùng con trai tộc giao chiến, chiến tranh nguyên nhân gây ra là con trai tộc bị mất một kiện chí bảo, đầu mâu chỉ hướng biển thỏ tộc, về sau Lục Dương phát hiện con trai tộc mất đi chí bảo chính là trước đó tiêu sư áp vận hàng hóa. Tìm tới chí bảo về sau, trong chiến tranh rừng, Lục Dương cẩn thận thăm dò, suy luận ra là con trai tộc tộc trưởng chi nữ gây nên. Căn cứ con trai tộc tộc trưởng chi nữ bàn giao, nàng cùng ngoại tộc mến nhau, không bị trong tộc thừa nhận, vì trả thù, trộm đi ngọc trai, dẫn tới chiến tranh, mà trước đó đám kia cướp tu chính là nàng người yêu an bài. Cuối cùng là đến đảo Bồng Lai, Đông Hải trị an thật kém, ngồi cái cá voi đều có thể đụng phải nhiều chuyện như vậy. Lục Dương lầm bầm, nhỏ giọng oán giận nói. Mạnh Cảnh Chu bọn bốn người nhao nhao gật đầu phụ họa, nói Đông Hải hoàn cảnh kém xa Đại Hạ. Ngôn đại hiệp dùng ánh mắt quái dị nhìn xem năm người, ta trúc cơ kỳ kim đan kỳ không biết cưỡi bao nhiêu hồi cá voi, có thể một lần ngoài ý muốn đều không có đụng phải a. Hiện tại cùng bọn hắn phủ sạch quan hệ còn kịp sao? Thực sự không được ta có thể tự phế tu vi, linh mạch cũng có thể lấy giáng cấp. Đảo Bồng Lai làm Đông Hải tu sĩ trụ sở liên minh, Đông Hải nhân tộc thế lực lớn nhất, quả nhiên là khí phái phi phàm, nối liền không dứt cá voi đổ bên bờ, miệng há ra, các tu sĩ người người nhốn nháo, từ cá voi trong mồm đi tới. Ở trên đảo cư dân phàm nhân vẫn như cũ chiếm cứ chủ yếu số lượng, nhưng tu sĩ không phải số ít, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ khắp nơi có thể thấy được, đảo Phương Sơn cùng nơi này so ra, giống như khác nhau một trời một vực. Đảo Bồng Lai đảo chủ chính là một uy tín lâu năm độ kiếp kỳ, dựa theo Đại Hạ phép tính, đảo Bồng Lai thuộc về siêu phẩm thế lực, toàn bộ Đại Hạ cũng chỉ có 9 cái. Lại đảo Bồng Lai tụ tập tuyệt đại đa số Đông Hải tu sĩ, nội tình hùng hậu, so Đại Hạ siêu phẩm tông môn còn phải mạnh hơn mấy bậc. Ngôn đại hiệp đi vào trụ sở liên minh, tổng bộ là một tòa 9 tầng bảo tháp cổ phát, thế sự xoay vần, không biết kinh lịch nhiều ít tuế nguyệt tẩy lễ, mỗi tầng thân tháp điêu khắc có phù lục, trận pháp hoặc là ẩn chứa đại đạo chí lý đồ án, thể hiện lấy thiên địa pháp tắc huyền bí, người đứng tại bảo tháp trước, nhỏ như kiến cỏ. Năm vị đạo trưởng, ta trước tiến vào liên minh đăng ký, đợi sự tình kết thúc về sau, lại mang chư vị du lịch đảo Bồng Lai vừa vặn rất tốt. Ngôn đại hiệp ôm quyền nói, không phải liên minh thành viên, không được đi vào bảo tháp. Không sao không sao, Ngôn đại hiệp trước bận biểu sự tình đi thôi. Lục Dương cười ha hả nói, bọn hắn không nóng nảy. Hóa thần kỳ tại liên minh vẫn còn có chút phân lượng, Ngôn đại hiệp tiến vào 9 tầng bảo tháp, nói rõ tình huống của mình về sau, rất nhanh liền có hóa thần cấp bậc tu sĩ ra nghênh tiếp Ngôn đại hiệp, nghe nói Ngôn đại hiệp là dựa vào tự thân cố gắng vượt qua lôi kiếp, trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần kính trọng. Đi, Ngôn đại hiệp có chính mình sự tình muốn bận biểu, chính chúng ta trước đi dạo một vòng. Lục Dương chào hỏi mọi người, ít cái dân bản xứ mang lĩnh, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhìn một chút vừa câu đi lên lương cửu tinh lôi. Có người dẫn theo một đuôi đen nhánh tỏa sáng con lương gào to, con lương có dài hơn 1 mét, hai bên đều có 4 quả điểm lấm tấm, đỉnh đầu chính giữa còn có một viên điểm lấm tấm, chính là tương đương hiếm thấy lương cửu tinh lôi. Lão bá, cái này lương cửu tinh lôi bán thế nào? Lão bá cười khinh bỉ, hời hợt phun ra 2 chữ, không bán. Khi người nổi nóng, không bán ngươi gào to cái gì? Ta không gào to làm sao ngươi biết ta câu lên lương cửu tinh lôi rồi? Mới từ bí cảnh móc ra thượng cổ đan dược, 10 vạn linh thạch một bình. Có mặt người trước bày biện mấy cái bình thuốc nhỏ, thân bình còn có bùn đất. Đây là tu tiên giới lệ cũ, từ bí cảnh móc ra đan dược, không mở ra liền bán, đi cược trong bình đan dược là tốt là xấu, đồng thời cũng là khảo nghiệm nhãn lực phương thức. Nơi này có thượng cổ đan dược. Đào Yêu Diệp nhỏ giọng nói, rất là kinh ngạc. Vũ Hóa Tiên Thảo đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cái gì thượng cổ đan dược, chỉ có bùn là thượng cổ. Làm từ thượng cổ sống đến bây giờ Tiểu Dược Vương, đời này không biết đã ăn bao nhiêu bùn đất, bùn là niên đại nào, không cần nếm, nhìn một chút liền biết. Sâu nướng, vừa nướng ra đến sâu thịt dê, ăn một chuỗi kéo dài tuổi thọ, ăn hai chuỗi cảnh giới đột phá, ăn ba chuỗi trường sinh bất lão. Lục Dương nghe được quen thuộc gào to âm thanh, bản năng quay đầu, phát hiện ven đường lại có quán nướng lại đến một lần nữa. Quán đồ nướng đều mở đến nơi đây rồi. Mạnh Cảnh Chu giật mình, Cửu U giáo vì kiếm tiền đủ liều, phát triển hải ngoại nghiệp vụ đều phát triển đến đảo Bồng Lai. Lục Dương lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, chúng ta đồ nướng không phải cái mùi này, sử dụng hỏa diễm cũng không phải chân hỏa. Đây là đồ lậu. Trừ cái đó ra, Lục Dương còn phát hiện không có nhãn hiệu xe bay, không có trao quyền ảo ảnh trong mơ. Thuần một sắc hàng nhái. Đại hạ đối bản quyền quản lý nghiêm ngặt, Đông Hải cũng không phải là dạng này, quan tâm chú ý một cái chỉ cần có thể kiếm tiền, giết người phóng hỏa đều là trạng thái bình thường, lại càng không cần phải nói bảo hộ quyền tài sản tri thức. Nguyên nhân chính là như thế, Đại hạ đan phương, trận pháp chờ một chút đều có nghiêm khắc sư thừa, chưa cho phép tự mình truyền ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Dương tính một cái, mình tại Đông Hải hao tổn nói ít cũng có 800 vạn linh thạch. Lục Dương đau lòng, 800 vạn a, mua lão Mạnh mạng chó cũng đủ. Mạnh Cảnh Chu mắt liếc thấy Lục Dương, luôn cảm giác tiểu tử này tại nói mình nói xấu. Lý Hạo Nhiên hảo hảo trấn an, Đông Hải chính là như vậy, quen thuộc liền tốt, nhớ ngày đó Tần Hạo Nhiên chính là dựa vào tại Đông Hải làm đồ lậu, kiếm lời một số tiền lớn, cùng người ấy kết hôn thời điểm tiền vốn chính là như thế đến. Lục Dương, nơi này làm sao có sư phụ chân dung? Lục Dương phát hiện bố cáo cột dán một trương bất ngữ đạo nhân chân dung, xem xét tiêu trên đầu lơ lửng thưởng lệnh. Bất ngữ đạo nhân, vấn đạo tông tông chủ, tiền truy nã 1 tỷ linh thạch. Thậm chí tiền truy nã là hải tộc cùng nhân tộc phát chung. Đã sớm nghe nói sư phụ tại trên chợ đem giá cả rất cao, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Lục Dương lời bình, 1 tỷ linh thạch, cái này so lão Mạnh 800 vạn linh thạch đắt hơn. Loại trừ bất ngữ đạo nhân, lệnh treo giải thưởng lên còn có rất nhiều người quen, tỉ như đại trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Vấn đạo tông một nửa cao tầng đều ở nơi này, đương nhiên, tiền truy nã là không sánh bằng bất ngữ đạo nhân vững vàng đứng đầu bảng, địa vị không thể rung chuyển. Lục Dương trước khi đi nghe ba đại gia nói, đại trưởng lão tại Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu trong phần mộ bảy vào bảy ra, đồng thời phỏng theo cổ mộ kiểu dáng. Tại Đông Hải nơi nào đó hòn đảo lên cũng xây một tòa, khiến cho Bồng Lai Tam đảo phát hiện chỗ này phần mộ lúc, đều coi là đây là nhà mình mộ cổ, đều nhanh đem đầu óc đánh tới. Cuối cùng đảo Bồng Lai chiến thắng, Hoang Thiên Hỷ Địa đem quan tài dời trở về, so với nửa thiên tộc chắc chắn, đối quan tài lại quỳ lại bái, sau đó đại trưởng lão vén quan tài mà lên. Lục trưởng lão lúc ấy chính vào vô cấu tiên thể đột phá trong lúc đó, không một hạt bụi lĩnh vực tương đương không ổn định, là âm thanh khống. Nàng tham gia yến hội chủ nhân vừa nói, không một hạt bụi lĩnh vực liền mở ra, vừa nói liền mở ra lĩnh vực, từ đây tiến vào yến hội sổ đen. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thì là ỷ vào đại hạ pháp luật không quản được nơi này, bốn phía đi lừa gạt, trò lừa gạt ngày càng tăng trưởng, đến cuối cùng Đông Hải bên này đều chịu không được, nhiều lần bắt người không có kết quả, mời đại hạ vận dụng thuộc người quản hạt nguyên tắc, đem thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tróc nã quy án. Đại hạ thì là lấy tôn trọng Đông Hải chủ quyền làm lý do, cự tuyệt thụ lý án này. Có người qua đường nhìn thấy lệnh treo giải thưởng, cảm thấy rất có tuổi cảm giác, nhớ lại chuyện cũ. Nghĩ không ra bất ngữ đạo nhân còn treo ở chỗ này, cái này đều mấy trăm năm, hắn đều có 200 năm đều không có ở Đông Hải lộ diện đi. Cũng không là, còn nhớ rõ bất ngữ đạo nhân tiền truy nã là 500 triệu linh thạch thời điểm, bất ngữ đạo nhân giả bộ bị bắt. Cùng vấn đạo tông đại trưởng lão hùng vốn lừa tiền truy nã. Lần kia về sau, hắn tiền truy nã liền đã tăng tới 1 tỷ, mà lại vừa có tin tức, sẽ có độ kiếp đại năng tự mình dẫn đội bắt. 1 tỷ linh thạch a, cái này nếu có thể bắt lấy bất ngữ đạo nhân, mấy đời đều không lo tài nguyên tu luyện. Bắt bất ngữ đạo nhân, ngươi có thể cái này có thể nghĩ, ta nghe nói trước kia có tu sĩ làm chuyện xấu còn đánh lấy bất ngữ đạo nhân tên tuổi, trải qua chuyện này. Liền cướp tu cũng không dám dùng bất ngữ đạo nhân danh tiếng. Lục Dương may mắn hiện tại dùng chính là Ngũ Hành Tông đệ tử thân phận. Lấy vấn đạo tông cùng Ngũ Hành Tông quan hệ, chắc hẳn Ngũ Hành Tông coi như để ý cũng vô dụng. Vẫn là sư phụ ta đáng tin cậy, lệnh treo giải thưởng lên không có. Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt cùng Lý Hạo Nhiên dính tự tin. Lệnh treo giải thưởng lên chỉ có Lục Dương sư phụ cùng Đào Yêu Diệp sư phụ. Lục Dương không nói gì, yên lặng vây quanh bản thông báo mặt sau, phân biệt dán tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão treo thưởng, giá cả hơi thấp tại bản thông báo chính diện lệnh treo giải thưởng. Chúng ta tông môn toàn quân bị diệt a. Mạnh Cảnh Chu tắt lưỡi. Lục Dương nhíu mày quát lớn Mạnh Cảnh Chu lời này không ổn, cái gì chúng ta tông môn, lệnh treo giải thưởng lên đều là vấn đạo tông, cùng chúng ta ngũ hành tông có quan hệ gì? Lý Hạo Nhiên liên tục gật đầu, Lục Dương nói có lý. Mà lại cũng không phải toàn quân bị diệt, ba đại gia không có bị treo thưởng. Ba đại gia không có nói sai, hắn là vấn đạo tông cao tầng duy nhất người sống sót. Năm người gặp Đông Hải nguy hiểm như thế, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu đường kính, xác nhận bọn hắn đều là ngũ hành tông đệ tử, liền xem như đụng phải Khâu Tấn An, cũng muốn trước mặt mọi người trước hô tông chủ lại nói. Lục Dương cảm thấy lấy hắn cùng Khâu Tấn An tại Hán Thủy Thành quá mệnh giao tình, Khâu tông chủ nên không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Lục Dương bọn người rời đi bản thông báo, trước khi đi nghe được người qua đường đàm luận lên những lời khác đề. Lập tức liền là giám tiên đại hội a. Cái gì giám tiên đại hội, bất quá là ba đảo đệ tử dương danh đại hội thôi. Cái này có thể có biện pháp nào, ba đảo đệ tử bất luận là tu hành thiên phú vẫn là ăn mặc chi phí, đều mạnh hơn chúng ta được nhiều, cùng cảnh giới ở giữa, ai có thể đánh qua được bọn hắn. Vậy cũng không thể dẫm lên chúng ta phổ thông tu sĩ đầu dương danh a. Cam chịu số phận đi. Đảo Bồng Lai đến như vậy nhiều người, là bởi vì kia cái gì giám tiên đại hội. Nên như thế. A, món pháp bảo này nhìn có chút ý tứ. Lý Hạo Nhiên tại rèn đúc cửa hàng phát hiện một kiện chế tác tinh xảo pháp bảo. Pháp bảo là một đóa sắc hoa sen, nhìn kết cấu nên là một loại ám khí. Rèn đúc lý niệm cùng đại hạ hoàn toàn khác biệt, vừa vặn mua lại nghiên cứu một phen. Món pháp bảo này bán thế nào? Món pháp bảo này ta mua. Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, mọi người quay đầu, phát hiện là một quần áo khảo cứu, ống tay áo hoa văn ba đạo gợn sóng tu sĩ. Tu sĩ hình dạng tuấn lãng, còn có nguyên anh kỳ kỳ tu vi, phía sau còn đứng lấy mấy tên tôi tớ, tu vi không yếu, đều là nguyên anh kỳ, một người trong đó thậm chí là hóa thần kỳ, cái này tại Lục Dương gặp tôi tớ bên trong đều thuộc về tu vi cao. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nhíu mày cảm thấy cái này người thật là không có lễ phép. Nguyên lai là Phạm Trùng đạo hữu, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Cửa hàng lão bản cười làm lành đi tới. Đừng nói nhảm, cái này sắc hoa sen ta mua, sau đó tham gia đại hội vừa vặn cần dùng đến, bao nhiêu tiền? Tên là Phạm Trùng tu sĩ nhìn cũng không nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không nhìn thẳng. Nếu là người khác mua nha, 28 vạn linh thạch, nếu là ngài muốn giá vốn 10 vạn linh thạch. Phạm Trùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để tôi tớ móc ra một vạn linh thạch, mua xuống pháp bảo, coi như như thế, cửa hàng lão bản vẫn là cười đưa tiễn hắn. Phạm Trùng đi về sau, cửa hàng lão bản nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, lòng còn sợ hãi, may mắn các ngươi không có cùng hắn cướp đoạt món pháp bảo này, chọc giận hắn, các ngươi sợ là liền đảo Bồng Lai đều đi ra không được. Hắn là ai, rất nổi danh sao? Các ngươi không phải người địa phương đi, đảo Bồng Lai đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm ba loại, có thể thông qua ống tay áo gợn sóng đường vân phán đoán, vừa rồi tên kia gọi Phạm Trùng tu sĩ, chính là đảo Bồng Lai hạch tâm đệ tử. Mà Phạm Trùng cho dù là ở hạch tâm trong hàng đệ tử đều là cực kỳ đặc thù. Hắn bái sư Huyền Linh đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân phụ thân chính là trong truyền thuyết đảo Bồng Lai đảo chủ. Lục Dương giật mình, nguyên lai là độ kiếp kỳ đồ tôn, khó trách phách lối như vậy. Cái này phô trương đủ lớn, đi ra ngoài mang nhiều như vậy nguyên anh kỳ, nhìn hắn sư từ Vân Chi, xuất hành đều rất điệu thấp. Cửa hàng lão bản thở dài, nếu không phải hắn có như thế thân phận đặc thù, sớm đã có người đoạt hắn ảo ảnh trong mơ cùng xe bay làm ăn. Lục Dương gật gật đầu, không còn nói cái gì. Lục Dương bọn người rời đi cửa hàng, tiếp tục dạo phố, đi dạo gần nửa ngày, vốn là muốn đi xem một chút kia cái gì giám tiên đại hội, làm sao giám tiên đại hội là ba đảo tổ chức đại hội, không có nhận mời, không được đi vào. Đang lúc Lục Dương bọn người ở tại cân nhắc muốn hay không thi triển một chút tiểu kỹ xảo đi nhìn một cái giám tiên đại hội, liền một mặt đảo Bồng Lai kiểu dáng đệ tử ngăn chặn Lục Dương bọn người, tên đệ tử kia ống tay áo có hai đạo gợn sóng, tận lực phát ra uy áp, là hóa thần kỳ. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn đối phương, lại đem vừa rồi vấn đề hỏi rồi một lần. Tên đệ tử kia vẫn như cũ không đáp, mắt lạnh nhìn Lục Dương năm người, thầm nghĩ trong lòng, chưa từng gặp qua Nguyên Anh kỳ, xem ra không phải ta ba đảo tu sĩ, vừa vặn có mấy cái bị đánh thành trọng thương, nhất thời bán hội không khôi phục lại được, trước dùng các ngươi năm cái mạo xưng cho đủ số. Uy, các ngươi năm cái đi đại vận, một hồi ta mang các ngươi tham gia giám tiên đại hội, nếu như các ngươi biểu hiện tốt đẹp, chưa chắc sẽ không bị ta đảo Bồng Lai đệ tử cũng hoặc trưởng bối coi trọng, trở thành tôi tớ. Tên đệ tử kia thái độ cường ngạnh, không dung Lục Dương bọn người nói cái gì, liền mang theo bọn hắn bay về phía đảo Bồng Lai khu vực trung tâm. Lục Dương bọn người bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ, há có thể phản kháng hóa thần kỳ tu sĩ. Trên đường, thông qua tên đệ tử kia đôi câu vài lời, Lục Dương hiểu rõ đến tên đệ tử này gọi Từ Trạch, muốn dẫn lấy bọn hắn tham gia giám tiên đại hội. Giám tiên đại hội sẽ mời các lộ đại năng tham gia, tương đương long trọng, không những mời Đông Hải tu sĩ, liền đại hạ tu sĩ đều mời. Nói là giám tiên đại hội, trên thực tế chủ yếu là vì ba đảo đệ tử dương danh. Đảo Bồng Lai đệ tử đều là tu sĩ bên trong tinh anh, danh xưng tiên đạo hạt giống, chiến lực siêu quần, chứng minh chiến lực siêu quần phương thức tốt nhất chính là khiêu chiến đồng cấp tu sĩ, mà lại là lấy vẫy một cái nhiều. Rất không may, Lục Dương năm người là thuộc về bị chọn cái kia nhiều, tục xưng bàn đạp. Đánh bại Lục Dương năm người, tự nhiên sẽ dương danh lập vạn. Giám tiên đại hội sân nhà là tròn dáng vẽ lôi đài hai bên có thông đạo, một bên là ba đảo đệ tử xuất chiến, một bên là phổ thông Nguyên Anh kỳ xuất chiến. Giám tiên đại hội đã bắt đầu một đoạn thời gian, bởi vì ba đảo đệ tử ra tay quá nặng, có hơn 10 tên phổ thông tu sĩ bất lực tiếp tục tham chiến, đảo Bồng Lai phái người bắt hơn 10 tu sĩ lâm thời trên đỉnh, Lục Dương năm người ngay tại bên trong đó. Ta còn tưởng rằng có tiên nhân đâu, dầu gì có cái bán tiên cũng được, kết quả là một bọn danh xưng tiên đạo hạt giống tham gia đại hội. Lục Dương ngáp một cái, các ngươi Bồng Lai tam đảo là thực có can đảm đặt tên a. Bọn hắn ngay tại lôi đài một bên phòng nghỉ chờ đợi dự thi, nguyên bản bọn hắn còn muốn dạy một chút những này phổ thông Nguyên Anh kỳ như thế nào chiến đấu, thay vào đó chút phổ thông Nguyên Anh kỳ đều rất cảnh giác, không nguyện ý cùng Lục Dương đám người nói chuyện. Lục Dương xem như đã nhìn ra, Từ Trạch thật đúng là không mù bánh vẽ, phổ thông tu sĩ tại giám tiên đại hội biểu hiện tốt, xác thực có cơ hội gia nhập đảo Bồng Lai. Cho nên những này phổ thông Nguyên Anh kỳ đem Lục Dương bọn người coi là đối thủ, lúc này mới biểu hiện rất cảnh giác. Ngay tại Lục Dương bọn người các loại nhàm chán, đang suy nghĩ muốn hay không bọn hắn năm cái trước nội đấu một trận thời điểm, rốt cục đến phiên bọn hắn ra sân. Quy, các ngươi năm cái, đến các ngươi, nhanh lên bên trên. Lục Dương bọn người thông qua thông đạo đi hướng lôi đài, nhìn thấy đối thủ. Nửa ngày trước vừa gặp Phạm Trùng. Nghĩ không ra lần này là hạch tâm đệ tử Phạm Trùng a, cái này năm cái Nguyên Anh kỳ phải xui xẻo. Phạm Trùng thiên phú chiến đấu cho dù là ở hạch tâm đệ tử bên trong, cũng là tương đương hiếm thấy cùng cảnh giới chưa từng đụng phải đối thủ. Ai nói không phải, nghe nói Phạm Trùng mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng có thể cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ giao thủ trăm hiệp mới lạc bại, vượt qua một cái đại giai tầng chiến đấu, khiêu chiến vượt cấp, thượng cổ thiên tài chi tư a. A, mạnh như vậy. Có thể không mạnh sao, sư phụ hắn là Huyền Linh đạo nhân a, đảo chủ đảo Bồng Lai con gái một, đừng nói đảo Bồng Lai, Đông Hải đều không có mấy cái dám trêu chọc nàng. Giám tiên đại hội, giám định tiên đạo hạt giống, xem ra Phạm Trùng chính là lần này có khả năng nhất trở thành tiên đạo hạt giống người. Lục Dương bọn người thính lực vô cùng tốt, vượt cấp khiêu chiến, cái này Phạm Trùng khó đối phó a. Lục Dương làm trong năm người đại sư huynh, phân tích chiến cuộc, tìm kiếm chiến thắng chi pháp, theo ý ta, Phạm Trùng mặc dù chiến lực cực mạnh, nhưng linh lực không nhiều, chỉ cần chúng ta tiến hành xa luân chiến, luôn có thể mài chết hắn. Tốt. Mạnh Cảnh Chu cái thứ nhất hưởng ứng Lục Dương hiệu triệu. Mang Cốt rất là không hiểu Phạm Trùng có Lục huynh nói mạnh như vậy sao, chẳng lẽ nói là có ta nhìn không ra ác chủ bài. Vẫn là nói sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Nguyên lai là các ngươi năm cái. Phạm Trùng cười lạnh, nghĩ không ra tại cửa hàng nhìn thấy người qua đường sẽ là đối thủ của mình, xem ra thật đúng là có duyên phận đây này. Các ngươi năm cái đều lên đi. Phạm Trùng cái cầm khẽ nhất, hắn là bực nào thân phận, danh khí đã đầy đủ lớn, hiện tại muốn làm, là một trận tồi khô lạp hủ chiến đấu dựng đứng hình tượng. Chỉ có dạng này, mới có thể trên giám tiên đại hội nhất cử thành danh, bị thế nhân ghi khắc. Ngươi nhìn muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên là pháp lực không đủ duyên cớ. Lục Dương còn tại bình chân như vậy phân tích. Lần này chiến đấu nguy hiểm, dạng này, ta thân là đại sư huynh lên trước, cho các ngươi tìm kiếm đường. Đang lúc Phạm Trùng nghi hoặc đối diện năm người này làm sao một mực không chiến đấu thời điểm, Lục Dương thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, phi nhanh mà tới, đảo mắt liền vọt tới trước mắt. Thật nhanh. Phạm Trùng giật mình, bản năng nhất kiếm đón đỡ. Hắn là một kiếm tu. Bảo ngươi không có trải qua ta cho phép tạo xe bay. Lục Dương lấy chỉ làm kiếm, hai ngón tay khép lại, đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như rồng bá đạo vô cùng, cùng Phạm Trùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng leng keng, Phạm Trùng thế mà bị một kiếm này đánh rút lui mấy bước. Nếu là đối phó phù tu, trận tu, thể tu loại hình tu sĩ, Lục Dương còn biết dùng thanh phong kiếm đối địch. Có thể đối phương nếu là một kiếm tu, đối phó ngang cấp kiếm tu, Lục Dương thậm chí không cần vận dụng thật kiếm. Bảo ngươi tạo xe bay không cho ta phí độc quyền. Lục Dương oán khí trùng thiên, 800 vạn linh thạch a, hắn là không thiếu tiền, nhưng nhìn thấy tiền của mình rơi vào túi áo của người khác cũng cao hứng không nổi. La Hán quyền. Lục Dương quyền kiếm tăng theo cấp số cộng, Phạm Trùng vô luận chỉ dùng kiếm đón đỡ vẫn là tiến công, đều bị Lục Dương sớm dự chi, từ giao chiến bắt đầu, Phạm Trùng vòng tay liền không có nâng lên qua. Đồng thời tóc của hắn cũng bó lớn rơi trên mặt đất. Tóc của ta. Phạm Trùng kêu to, hắn xưa nay chú trọng hình tượng, cái này để hắn như thế nào gặp người. Hô, thật đúng là khó đối phó. Lục Dương làm bộ thở hổn hển mấy ngụm, ra hiệu kế tiếp Mạnh Cảnh Chu bên trên. Mạnh Cảnh Chu ra tay cũng là đủ nặng, đánh Phạm Trùng mặt mũi bầm dập. Bản thiếu gia đi ra ngoài đều không có ngươi như thế khoa trương, nhìn đem ngươi có thể. Sau đó là Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên. Chưa cho phép tự mình phát ra ảo ảnh trong mơ, cái này cùng công khai đoạt tiền không có gì khác biệt, dù là Đào Yêu Diệp tính tình cho dù tốt cũng có hỏa khí. Mang Cốt thì là từ Lục Dương hành vi bên trong đạt được dẫn dắt, biết được sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, lão tổ tông phụ thể, đánh gọi là một cái hung ác. Lý Hạo Nhiên đối Phạm Trùng cảm nhận cực kém, chân hỏa nở rộ, bất quá vẫn là lưu thủ, bằng không thì Phạm Trùng chết sớm. Sa luân chiến kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Phạm Trùng cùng bị xe tải lớn ép tới 5 lần, thê thảm vô cùng. Ta bảo ngươi đánh. Phạm Trùng lộ ra hung sắc, ống tay áo bay ra một đóa sắc hoa sen. Sắc hoa sen nở rộ, 18 cánh hoa phiến bắn ra, mỗi một cánh hoa đều ngâm kịch độc. Lý Hạo Nhiên lòng bàn tay xuất hiện lục đinh thần hỏa cùng đại diễn chân hỏa, lòng bàn tay như ngọc, kẹp lấy thiết hoa phiến, trong nháy mắt luyện hóa thành pháp bảo của mình, trở tay ném đi trở về. Phạm Trùng kêu thảm một tiếng, trúng độc ngã xuống đất run rẩy. Được mời quan chiến tu sĩ chấn kinh, phản phất tiến vào huyễn cảnh. Năm người này là ai? Mỗi cái người đều có thể đè ép Phạm Trùng đánh. Ẩn giấu đi cảnh giới. Không, chính là Nguyên Anh Trung Kỳ. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện năm tên bực này tuyệt thế thiên kiêu? Chẳng lẽ lại Phạm Trùng kỳ thật cũng không có mạnh như vậy? Đều là tin đồn. Phạm Trùng kêu rên, sư phụ, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Hắn lộ ra vẻ oán độc, đã để hắn tại giám tiên đại hội mặt mũi mất hết, vậy cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đảo Bồng Lai. Đảo Bồng Lai là địa bàn của hắn. Như thế vũ nhục đồ nhi ta, là cảm thấy ta đảo Bồng Lai không người hay sao? Trên khán đài, một khuôn mặt mỹ lệ nữ tu từ tốn nói, mắt lạnh nhìn Lý Hạo Nhiên, trước ngực nàng lộ ra bộ phận xuân quang, hiển lộ rõ ràng cao gầy dụ người dáng người, lần này cách ăn mặc tại Đông Hải chỉ là bình thường, cũng không khác người. Phụ nhân từ trên khán đài bay xuống, chính là Phạm Trùng sư phụ, đảo chủ đảo Bồng Lai con gái một, Huyền Linh đạo nhân. Lúc này ai cũng không có sắc tâm đi chú ý Huyền Linh đạo nhân dáng người, Huyền Linh đạo nhân phóng thích uy áp, hiển lộ rõ ràng hợp thể chân quân uy nghiêm. Cho dù là Lục Dương năm người, cũng bị uy áp bao phủ, không thể động đậy. Sư phụ. Phạm Trùng gặp sư phụ xuống tới, giống như là thấy được hy vọng. Huyền Linh đạo nhân cũng không nhìn hắn cái nào, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, nâng lên xử tại nguyên chỗ Lý Hạo Nhiên, cẩn thận chu đáo. Huyền Linh đạo nhân dương diễn cười một tiếng, dùng tràn ngập dụ hoặc âm thanh nói ra, dáng dấp ngược lại là tuấn tiếu, nếu là làm ta nam sủng, việc này có thể xóa bỏ. Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương suy nghĩ, có thể như thế quang minh chính đại thu nam sủng, hẳn là cũng là Đông Hải đặc sắc. Đến đều tới, không ngại để Lý sư đệ thể nghiệm một phen. Lý Hạo Nhiên tuyệt vọng quay đầu, hướng Lục Dương bọn người xin giúp đỡ, đáng tiếc Lục Dương bọn người lực bất tòng tâm. Lý sư đệ, ngươi liền theo đi, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Lục Dương cho Lý Hạo Nhiên nâng lên. Lý Hạo Nhiên càng phát ra tuyệt vọng, liền biết các ngươi đám gia hỏa này không đáng tin cậy. Đang lúc Lý Hạo Nhiên đang tự hỏi là dãy dụ một phen lại từ Huyền Linh đạo nhân, vẫn là trực tiếp ngoan ngoãn phục tùng lúc, một đạo khắc thanh âm lạnh lùng từ khán đài truyền ra. Huyền Linh, thu hồi tay bẩn thỉu của ngươi. Một đạo khắc nữ tử thân ảnh từ đài cao nhảy xuống, đồng dạng phóng thích uy áp, tách ra Huyền Linh đạo nhân uy áp, đại hội mọi người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khi đạo nữ tử đem Lý Hạo Nhiên bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem Huyền Linh đạo nhân. Tô đạo hữu, đây là ta đảo Bồng Lai nội bộ sự tình, ngươi quản không khỏi quá rộng. Tô đạo hữu câu lên một vòng đùa cực tiếu dung, nội bộ sự tình. Người này là phu quân ta như thế nào quản không được. Bảo vệ Lý Hạo Nhiên, chính là nhận mời đến đây quan sát giám tiên đại hội Tô Y Nhân. Giám tiên đại hội bên trên, hai tên hợp thể chân quân váy áo đông đưa, mắt lạnh nhìn đối phương không ai nhường ai, tán phát khí tràn trên lôi đài va chạm, hình thành phân biệt rõ ràng hai đại lĩnh vực. Tô đạo hữu, người này còn không đến 20, như thế nào là ngươi phu quân lấy cớ không khỏi quá mức vụng về đi. Huyền Linh đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô Y Nhân, ý đồ từ Tô Y Nhân phản ứng tìm kiếm sơ hở. Huyền Linh đạo nhân tại Đông Hải diễm danh truyền xa, cùng là tuyệt mỹ nữ tu, nàng trời sinh mâu thuẫn đến từ đại hạ Tô Y Nhân. Tô Y Nhân bình tĩnh nói ra, ta cùng Hạo Nhiên đã có hôn ước, phụ mẫu đã thừa nhận vụ hôn nhân này, như thế nào tính được lấy cớ. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, mọi người tại đây chấn kinh, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ và ghen ghét. Lão thiên gia, không đến 20 tuổi liền đính hôn, làm sao làm được, dáng dấp đẹp trai cứ như vậy nhận người thích không? Thật hâm mộ, tu vi không cao, lại có thể để cho hai vị hợp thể chân quân ưu ái. Ta lúc nào có vận may như thế này liền tốt. Ai nói không phải, ta nếu có thể trên bảng một hợp thể chân quân, đời này đều không cần tu luyện. Tô đạo hữu ngược lại là thật hăng hái. Không so được Huyền Linh đạo hữu câu dẫn người có vợ. Huyền Linh đạo nhân ngón trỏ đặt ở trong miệng, lôi ra một đầu tia nước bọt, một chỗ khác là vương ra đầu lưỡi, nàng ẩn ý đưa tình nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Người có vợ lại như thế nào, Tuấn Lang, ta xem ngươi thận thủy sung túc, nhất định là Tô đạo hữu không muốn đem thân thể giao phó cùng ngươi, không như thuận theo ta. Ta tối nay liền có thể để ngươi phi tiên thăng thiên, lại tạo điều kiện cho ngươi ngày sau tu hành hết thảy tài nguyên. Tô Y Nhân khẽ cười một tiếng, không đem Huyền Linh đạo nhân để vào mắt, a, hẳn là ngươi cho rằng dùng giày xéo thân thể liền có thể câu dẫn phu quân ta. Lang quân, ta cùng Huyền Linh đạo hữu ở giữa, ngươi tuyển ai? Cảm nhận được Tô Y Nhân cùng Huyền Linh đạo nhân hai đạo vô cùng có phân lượng ánh mắt rơi trên người mình, Lý Hạo Nhiên tê cả da đầu nếu như có thể, hắn ai cũng không muốn tuyển. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, ai cũng không chọn, sợ là rất khó sống mà đi ra giám tiên đại hội. Hắn cưỡng ép đem Tần Hạo Nhiên ký ức lật ra đến, nghiêm túc cầm Tô Y Nhân tay, Tô Y Nhân thân thể run lên, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cử động lớn mật như thế. Y Nhân, ta vẫn luôn thích ngươi. Tô Y Nhân còn chưa nói cái gì, Huyền Linh đạo nhân bên này trước có phản ứng. Cốt cốt cốt, đã ngươi không nguyện ý tuyển ta, vậy liền đừng trách ta vận dụng chút thủ đoạn. 12 thanh phi kiếm lơ lửng tại Huyền Linh đạo nhân phía sau, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, tạo thành hình tròn, xoay chậm chậm. Đây là đảo chủ đảo Bồng Lai vì Huyền Linh đạo nhân tự mình luyện chế 12 chui tru tà kiếm, đủ để thấy đối con gái một yêu thích. Huyền Linh đạo nhân tư chất thường thường, thậm chí bây giờ hợp thể tu vi vẫn là đảo chủ đảo Bồng Lai tìm không biết nhiều ít linh đang dịu dược dội lên đến. Huyền Linh đạo nhân liền hợp thể kỳ đều miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là độ kiếp kỳ. Mà độ kiếp kỳ tuổi thọ kéo dài, cái này mang ý nghĩa đảo chủ đảo Bồng Lai có thể che chở Huyền Linh đạo nhân cả một đời, cái này cũng liền đưa đến Huyền Linh đạo nhân làm việc tùy ý làm bậy, bất chấp hậu quả. Nếu là coi trọng nam sủng, trực tiếp cướp tới chính là thu Phạm Trùng làm đồ đệ. Chưa chắc không có Phạm Trùng tướng mạo tuấn mỹ nguyên nhân. Đương nhiên, bây giờ Phạm Trùng tóc rơi sạch, mặt mũi bầm dập, nhiều chỗ bỏng, thân trúng kịch độc, cùng tuấn mỹ liền không dính dáng. 12 chui tru tà kiếm hóa thành 12 đạo thanh sắc lưu quang bắn ra, vạch phá không gian, tạo thành kiếm trận, phát ra bén nhọn tiếng kiếm reo. Tô Y Nhân nắm chặt tim tim ngọc thủ, một quyền đánh ra, nhấc lên vô biên khí lãng đem 12 chui tru tà kiếm thổi bay. Huyền Linh đạo nhân biến sắc, không nghĩ tới Tô Y Nhân sẽ dùng loại phương thức này bài trừ kiếm trận, nàng muốn kéo mở khoảng cách, nhưng Tô Y Nhân sao lại cho nàng cơ hội này, một mực thiếp thân cận chiến, nhỏ yếu trắng bệch thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vung ra mỗi một quyền đều đủ để tạo thành không gian ba động. Lý Hạo Nhiên thấy cảnh này sắc mặt trắng bệch, đừng nhìn Tô Y Nhân nhu nhu nhược nhược, thân phận chân thật của nàng là thể tu. Lục Dương còn có thừa lực soi mói, Lý sư đệ có phúc lớn a, hai tên hợp thể chân quân vì hắn tranh giành tình nhân. Lục Dương đợi nửa ngày cũng không gặp Mạnh Cảnh Chu vai phụ, quay đầu nhìn lại, trông thấy cắn răng nghiến lợi Mạnh Cảnh Chu. A, lại thêm một cái trọng anh kỳ đại năng cũng ăn dấm. Lục Dương thường thấy hợp thể kỳ chiến đấu, nhất là các trưởng lão cái chủng loại kia cao cấp bậc hợp thể kỳ chiến đấu, Tô Y Nhân cùng Huyền Linh đạo nhân hai cái hợp thể sơ kỳ chiến đấu bất quá là nhỏ tràn diện. Lục Dương là như thế này, cũng không mang ý nghĩa tất cả mọi người là như thế này. Có tư cách được mời tham gia giám tiên đại hội, đều là tại Đông Hải nhân vật có mặt mũi, xuất nhập đều có tùy tùng, ăn mặc chi phí đều có quan tâm chú ý, dù vậy, đại đa số người bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua hợp thể chân quân động thủ. Nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi qua, một lão giả đứng ở lôi đài chính giữa, triển khai thái cực tư thế, hai tay lật một cái, hóa giải Tô Y Nhân cùng Huyền Linh đạo nhân công kích. Hai vị đạo hữu, nể tình ta, có thể hay không đình chiến? Ta nhìn việc cấp bách là vì Phạm Trùng sư điệt hóa giải độc dược mới là. Hai người ăn ý không có tiếp tục công kích, cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là Định Phong thượng nhân xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này a. Hắn chính là Định Phong thượng nhân, danh xưng đảo chủ đảo Bồng Lai phía dưới đệ nhất cao thủ, nghe nói hắn năm đó thua ở Bất Ngữ. Xuyệt, không muốn sống nữa, loại lời này cũng dám nói ra. Tô Y Nhân kéo Lý Hạo Nhiên cánh tay, trở lại khu nghỉ ngơi, cũng liền là Lục Dương bọn người ở tại địa phương, Tô Y Nhân một bộ y như là chim non nép vào người tư thái, cùng mới lúc chiến đấu dáng vẻ tưởng như hai người. Đa tạ Tô tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Dương ôm quyền cảm tạ, kỳ thật hắn nghĩ hô đệ muội tới, nhưng sợ Lý Hạo Nhiên sau đó tìm hắn tính sổ sách. Tiện tay mà thôi thôi. Tô Y Nhân rất khiêm tốn, nàng tin tưởng lấy Lục Dương đám người thân phận, tất nhiên có hậu thủ. Cái này giám tiên đại hội không có ý gì, rời đi thôi. Tại mọi người hâm mộ nhìn chăm chú, Tô Y Nhân mang theo Lục Dương năm người rời đi. Chờ một chút, năm người chiến lực siêu quần. Không phải là đảo Phương Sơn. Trong đó một tên được mời tu sĩ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đạo hữu có thể biết một chút cái gì? Bên cạnh tu sĩ hỏi. Được mời tu sĩ không có giấu giếm cái gì, đảo Phương Sơn sự tình qua không được mấy ngày đều sẽ truyền đến đảo Bồng Lai. Trước khi đi ta nghe người ta nói, đảo Phương Sơn có dị bảo xuất thế, có 12 tên hóa thần kỳ tiến đến tranh đoạt, lại bị 5 tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cản lại. Đảo Phương Sơn chiến đấu động tĩnh rất lớn, nhất là nhất mạnh hóa vạn mạnh biến ra phô thiên cái địa mạnh cảnh chu, rất dễ dàng bị chú ý tới. 5 tên Nguyên Anh Trung Kỳ cản lại 12 tên hóa thần kỳ. Khi người nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể, vượt cấp chiến đấu đã là hành vi nghịch thiên, lại có còn có thể lấy một địch nhiều. Người biết chuyện hạ giọng, nào chỉ là cản lại, là bắt sống bọn hắn a. Bắt sống? Điều này có thể sao? Đương nhiên là có khả năng, nghe nói cái này 5 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc chiến đấu thi triển ngũ hành tông ngũ hành chiến pháp, đây là ngũ hành tông bí mật bất truyền, nói rõ bọn hắn tất nhiên là ngũ hành tông đệ tử, xem chừng vẫn là tông chủ đích truyền một loại nhân vật. Ngũ hành tông đệ tử cư nhiên như thế kinh khủng. Vừa vặn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta còn có một vị bằng hữu tại trụ sở liên minh bên kia chờ lấy chúng ta. Trước khi đến trụ sở liên minh trên đường, Lục Dương nói chuyện phiếm bắt đầu, nói đến Tô tiền bối như thế nào đi vào đảo Bồng Lai, là vì tham gia cái này cái gọi là giám tiên đại hội sao. Tô Y Nhân lắc đầu, tiện đường mà thôi, ta cùng Đông Hải Long cung một vị công chúa là bằng hữu, lần này đến Đông Hải, là nàng mời ta tới tham gia Long Hoàng Thọ Yến, ta lo lắng trên đường sẽ có khó khăn trắc trở, liền sớm đi vào Đông Hải, đảo Bồng Lai đạo hữu liền mời ta tham gia giám tiên đại hội. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương liền nói lấy Tô Y Nhân phẩm vị, cũng không trở thành đặc địa chạy tới tham gia loại này đại hội. Bọn hắn năm cái nội đấu đều so giám tiên đại hội đánh kịch liệt. Lục Dương đến xảo hắn đến thời điểm Ngôn Đại Hiệp vừa xong xuôi thủ tục từ bảo tháp bên trong đi ra tới. Cuối cùng là làm xong. Ngôn Đại Hiệp có loại cảm giác như trút được gánh nặng, cái này liên minh là thật đen a, không những thủ tục rườm rà, nói gần nói xa cũng đều là đòi tiền, qua nửa ngày, cuối cùng là làm xong. Năm vị đạo trưởng đợi lâu, không nghĩ tới tấn thăng đường chủ khó như vậy. Ngôn Đại Hiệp ngượng ngùng cười nói, chú ý tới rút vào Lý Hạo Nhiên bên người Tô Y Nhân. Vị này là Chuyện là như thế này, Lục Dương lời ít mà ý nhiều giải thích, càng nói Ngôn đại hiệp sắc mặt vượt bạch. Tham gia giám tiên đại hội, thay phiên ẩu đã phạm trùng, bị đảo chủ đảo Bồng Lai con gái một thu làm nam sủng, hai đại hợp thể chân quân ra tay đánh nhau, trước mặt mọi người rơi xuống Huyền Linh đạo nhân mặt mũi. Vừa mới qua đi nửa ngày a. Các ngươi là thế nào tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, gây ra nhiều chuyện như vậy? Cái này từng cọc sự tình, hắn cũng liền có tư cách tham gia giám tiên đại hội, trở thành đông đảo người xem một trong. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng vị này chưa từng thấy qua nữ tu là hợp thể kỳ đại năng, vội vàng hành đại lễ, vãn bối Ngôn truyền gặp qua Tô tiền bối. Đảo Bồng Lai nói không chừng ngày sau sẽ trả thù chúng ta, ổn thỏa lý do Ngôn đại hiệp ngươi vẫn là chớ cùng chúng ta đi ở cùng một chỗ. Lục Dương hảo tâm nói, thân phận của hắn bây giờ là Ngũ Hành Tông đệ tử, không che được Ngôn đại hiệp. Đem hắn Lục thiếu giáo chủ thân phận dời ra ngoài còn tạm được. Ngôn đại hiệp cảm thấy Lục Dương nói có lý, mỗi ngày cùng Lục Dương bọn hắn đợi cùng một chỗ, kiến thức dài quá dọa người, hắn một giới hóa thần kỳ thực sự gánh không được. Vậy liền xin từ biệt ngày sau năm vị đạo trưởng nếu là đến ta đảo Phương Sơn, nói nào đó chắc chắn chiêu đãi. Quay qua. Ngôn đại hiệp cùng Lục Dương bọn người ôm quyền trịnh trọng cáo biệt, lập tức quay người rời đi đảo Bồng Lai. Vừa tấn thăng hóa thần kỳ lại không ngạo khí, ngược lại là hiếm thấy trạng thái tâm lý. Tô Y Nhân lời bình nói, nàng tại Đông Hải gặp qua mấy tên vừa tấn thăng hóa thần kỳ tu sĩ, ngạo mạn không có giới hạn, tâm cảnh quá kém. Trên thực tế đây là Đông Hải tu sĩ phổ biến vấn đề, coi trọng tu vi khinh thị tâm cảnh, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hay là tao ngộ bình cảnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là biết Ngôn đại hiệp đi theo chúng ta trải qua cái gì, liền biết hắn vì cái gì không có ngạo khí. Cô Y Nhân tới qua mấy lần đảo Bồng Lai, đối đảo Bồng Lai tương đối quen thuộc, Lý Hạo Nhiên thì là có Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức, hai người cộng lại, làm người dẫn đường dư xài. Chúng ta ở vị trí là đảo Bồng Lai chủ đảo chia làm bên trong vòng cùng vòng ngoài, bên trong vòng chính là đảo Bồng Lai hạch tâm địa khu, giám tiên đại hội, Đông Hải tu sĩ trụ sở liên minh đều ở nơi đó. Hiện tại chúng ta ở vị trí là vòng ngoài là Đông Hải tu sĩ hội tụ dày đặc nhất địa phương, vòng ngoài những cửa hàng này đảo Bồng Lai có gia tộc, trưởng lão rất nhiều phe phái, những cửa hàng này tiềm căn nguyên tố nguyên, tất nhiên là thuộc về phe phái sản nghiệp, bởi vì giám tiên đại hội nguyên nhân. Vòng ngoài tu sĩ so thường ngày nhiều hơn một chút. Chủ đảo chung quanh có 3.000 hòn đảo, là phàm nhân ở lại nơi chốn, các phàm nhân trồng linh cốc, nuôi tầm, đào quán, đều dùng cho đảo Bồng Lai đệ tử ăn mặc ngủ nghỉ. Lý Hạo Nhiên xen vào, nhất là đào quán địa phương, trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, ta kiếp trước muốn đi trộm mấy khỏa linh thạch còn bị phát hiện. Tại Vấn Đạo Tông 12 vạn lễ mừng mỗi năm điển lúc, Lý Hạo Nhiên cùng Tô Y Nhân gặp mặt, cáo tri hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng nói rõ Tần Hạo Nhiên là cửu u giáo giáo chủ. Đối với cái này Tô Y Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Hạo Nhiên cả ngày thần thần bí bí, xem xét liền không giống như là làm đứng đắn nghề nghiệp. Mà lại Tần Hạo Nhiên nói hắn sẽ chuyển thế, đây là cửu u giáo quan điểm, nói rõ Tần Hạo Nhiên xác suất lớn là cửu u giáo cao tầng. Sáu người tìm được một chỗ nhà hàng ngồi xuống, Đông Hải khí ẩm nặng, cấp thấp tu sĩ không cách nào ngăn cản, trong nhà hàng cung cấp trà đại đa số đều có khử ẩm ướt công hiệu. Lục Dương bọn người không cần khử ẩm ướt bất quá cũng không để ý đến lên một bình nếm thử hương vị, thuận tiện còn điểm mấy bàn đặc sắc thức nhắm. Nhìn xem bưng lên còn tại nhúc nhích côn trùng, Lục Dương bọn người thực sự không đành lòng hạ miệng, cá lát ngược lại là mùi vị không tệ, ngon đến cực điểm. Đáng tiếc, chính là con cá này năm không đủ, linh lực không dồi dào, nếu là sống lâu 10 năm, hương vị tất nhiên sẽ lại đến một cái cấp độ. Mạnh Cảnh Chu mang theo tiếc hận nói, hắn tại đế đô lêu lỏng thời điểm, thường xuyên xuất nhập các đại tửu lâu, đối ăn rất có nghiên cứu. Việc này dễ làm. Vũ Hóa Tiên Thảo từ đào yêu diệp phía sau xuất hiện, ngươi để chủ quán lên một đầu hoặc bát bạch cá trích, muốn sống. Bọn hắn muốn là phòng đơn, không sợ ngoại nhân nhìn thấy Vũ Hóa Tiên Thảo. Mạnh Cảnh Chu làm theo, chào hỏi điếm tiểu nhị, đến một đầu bạch cá trích, muốn sống nhảy nhảy loạn. Điếm tiểu nhị ôm chậu gỗ đi lên, trong chậu rửa mặt bơi lên một đuôi trắng noãn như ngọc bạch cá trích. Hắn lưu lại chậu gỗ liền đi, nhìn mọi người ánh mắt là lạ. Mặc dù bọn hắn chủ cửa hàng đánh chính là tươi sống, nhưng vẫn là lần thứ nhất đụng phải cầm cá liền gặm khách nhân. Vũ Hóa Tiên Thảo mới mặc kệ điếm tiểu nhị nghĩ như thế nào, kéo xuống nhỏ bé không thể nhận ra một chút xíu phiến lá, đút cho bạch cá trích. Bạch Cá Trích bị tức vận cuối cùng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, bắn ra hào quang màu nhũ bạch, sau đó quang mang biến mất, biến thành 20 năm phần Bạch Cá Trích, linh lực tràn đầy. Giải quyết. Vũ Hóa Tiên Thảo một bộ đại công cáo thành tư thái. Tiểu Dược Vương. Cô y nhân giật mình, không nhận ra Vũ Hóa Tiên Thảo chủng loại, nhưng có thể nhận ra đây là Tiểu Dược Vương. Như thế một chút xíu liền để con cá này tăng 20 năm tu vi. Mạnh Cảnh Chu giật mình, Vũ Hóa Tiên Thảo không khỏi quá nghịch thiên. Vũ Hóa Tiên Thảo ở giữa nhất kia cái lá cây tại lắc lư, sung làm đầu tác dụng, nào có thuận tiện như vậy, là con cá này tu luyện cần có tài nguyên rất ít. Nếu là đổi thành các ngươi năm cái, như thế điểm phiến lá cũng liền để các ngươi nhiều tu luyện một vòng. Lục Dương dùng thanh phong kiếm cắt chém Bạch Cá Trích, phiến liên miên, mọi người gắp lên ăn một mảnh, hương vị quả thật so sánh với một đầu Bạch Cá Trích ăn ngon mấy lần. Cô y nhân mấy lần đến Đông Hải, đều chưa từng ăn qua như thế cấp bậc Bạch Cá Trích. Cô y nhân gặp Vũ Hóa Tiên Thảo tốt như vậy dùng, nhãn tình sáng lên, còn tưởng rằng tiên thảo năng lực là tăng lên thiên tài địa bảo phẩm chất, liền từ nhẫn trữ vật móc ra một con bình sứ nhỏ, hỏi thăm tiên thảo. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được bảo vật, có thể hay không để vật này phẩm chất cũng gia tăng một cái tầng cấp, ta ngày sau có tác dụng lớn. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cái này bình sứ nhỏ cùng đồ vật bên trong đặc biệt nhìn quen mắt. Đây không phải máu tươi của ta sao? Tô Tiền Bối ngươi muốn làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.